Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1260. Nhất niệm khai thiên địa. Tô Tử tâm tình thật không tốt. Không đơn thuần là bởi vì Lăng Tiên đại khai sát giới, máu nhuộm 10 dặm hoa đào, hơn nữa là trực giác nói cho nàng biết, không thể để cho hắn chết. Loại cảm giác này lại để cho Tô Tử rất không thoải mái. Rõ ràng chỉ là một liền chưa từng gặp mặt bao giờ người xa lạ, vì sao không muốn làm cho hắn chết? Tô Tử không biết, cho nên hắn rất bực bội. Bất quá, nàng vẫn là dùng tâm thổi lên ốm sáo tấu một khúc tuyệt thế tiên âm, làm dịu Lăng Tiên thân thể. Tại thần dị tiếng địch ăn cần săn sóc xuống, Lăng Tiên chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, thừa tố lần thất bại thương thế trở nên khá hơn không ít, mà ngay cả kinh mạch toàn bộ gãy lìa hai chân cũng ẩn ẩn có một chút chi giác. Thần kỳ địch vốn khúc. Lăng Tiên cười tán thưởng, nhắm mắt lắng nghe, cũng có lẽ là bởi vì máu nhuộm 10 sẵm hoa đào, đem hơn 3 năm buồn khổ phát tiết đi ra ngoài, tâm tình của hắn ở giờ khắc này có chút không sai. Ít nhất, không có cái kia không khỏi phiền não. Bất quá, Tô Tử càng dị thường bực bội, địch vốn khúc ca không cũng biến thành mất trật tự mà bắt đầu. Không chỉ mất đi chữa bệnh cho người tác dụng, ngược lại lại để cho Lăng Tiên cảm thấy một tia đau đớn. Tâm tình không tốt liền không cần miễn cưỡng, bằng không thì cái này địch vốn khúc chính là tại giết người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, khôi phục vài phần những ngày qua lạnh nhạt. Giết ngươi cho phải đây. Giận dỗi đích thanh âm lần nữa truyền đến, lại để cho Lăng Tiên bật cười không thôi, nói. Cái kia tùy ngươi tốt rồi, vừa vặn ta sống cũng không có ý gì. Vừa nói, hắn hai mắt nhắm lại, chưa từng phòng ngự, phảng phất địch vốn khúc sẽ không mang đến cho hắn đau đớn. Đêm thoáng cách trở nên an tĩnh. Trăng sáng treo cao, muộn phong tập tập, hai người không hề nói chuyện với nhau, chỉ có mất trật tự khúc đàn chậm rãi quanh quẩn. Quái nhân! Tô Tử âm thầm oán thầm, trên mặt đẹp toát ra tâm tình rất phức tạp, nhiều nhất liền là tò mò. Loại cảm giác này đem ra sử dụng nàng mở miệng, phá vỡ đêm yên lặng. Không ngại, có thể nói một chút ngươi vì sao như thế tinh thần sa sút sao? Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, rơi vào trầm mặc. Vì sao như thế tinh thần sa sút? Là vì nhìn không tới hy vọng sao? Lăng Tiên tự giễu cười một tiếng, không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ngươi nói thiên địa là cái gì? Khó trách Đào Hoa Trấn là người nói ngươi là tên điên, ngày địa chính là thiên địa, không phải là cái gì. Tô Tử chế nhạo một câu. Lăng Tiên bật cười, nói. Vậy ngươi nói tánh mạng thế nhưng mà thiên địa. Quả nhiên là tên điên, tánh mạng tại sao có thể là thiên địa. Tô Tử chế nhạo ý càng lớn, cười thầm chính mình rõ ràng không muốn làm cho một người điên chết, chẳng lẽ nói. Mình cũng điên rồi. Có thể ta cảm thấy tánh mạng chính là thiên địa. Lăng Tiên tự giễu ý cũng càng phát ra nồng đậm, ám than mình quả nhiên là sai rồi. Mà nghe thấy nghe lời của hắn, Tô Tử lại trầm mặt lại. Nàng không tin tánh mạng tiếp xúc thiên địa, nhưng là nhiều năm qua kinh nghiệm, lại làm cho nàng minh bạch một cách đạo lý. Cho nên, nàng khinh phiêu phiêu nói câu lại để cho Lăng Tiên giật mình ở ngữ. Ta không biết ngươi nói có chính xác không, nhưng ta minh bạch nếu là liền chính ngươi cũng không tin, như vậy, nói như thế nào phục người khác? Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức ngơ ngẩn. Đúng vậy a, mình cũng không tin, sao có thể để cho người khác tin tưởng? Hoặc là nói, sao có thể thành công? Một cái chớp mắt này, Lăng Tiên đã minh bạch. Hắn chợt phát hiện, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, chính mình cũng không tin, cảm thấy ý nghĩ này căn bản không khả năng thực hiện. Tuy nhiên mỗi một lần nếm thử hắn đều dùng hết toàn lực, nhưng là từ vừa mới bắt đầu, lòng của hắn tự là không kiên định, kể từ đó, sao có thể thành công? Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Lăng Tiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nước mắt đều bật cười, đã trào phúng chính mình cũng là vui sướng đã tìm được đường. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình sai ở đâu, có lẽ nghĩ cách là sai, có lẽ phương pháp cũng là sai lầm đấy, nhưng lớn nhất sai là mình không tin. Sương mù đã tán, nhìn thấy con đường phía trước. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong bộc phát ra sáng chói thần quang, phong lôi khởi thiên địa kinh. Hư không văng tung tóe, phương viên ba trưởng tận hóa hư vô, vạn trưởng thần quang tuôn ra chiếu sáng thiên vũ. Hắn như một thần chi tạm thời ánh sáng cổ kim, khinh thường hoàn vũ. Một cái chớp mắt này, Lăng Tiên hiểu ý niệm trong đầu hiểu rõ, rộng mở trong sáng. Huyễn hoặc khó hiểu, khó nói lên lời, giống như là Phật đạo trong lập địa thành Phật thời kỳ viễn cổ một bước thành tiên, không thể tưởng tượng nổi rồi lại vô cùng chân thật. Điều này làm cho Tô Tử bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng bộc phát ra lập lòe hào quang, giống như là thấy thiên tiên tôn sư giống như, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là một hơi ngộ đạo. Tô Tử trừng lớn đôi mắt dễ thương, một hơi ngộ đạo là trong truyền thuyết thần thánh cảnh giới, hoặc là nói là một loại huyền diệu trạng thái. Dưới loại trạng thái này, như phảng phất là đại đạo gia thân chân tiên phụ thể, hết thảy nghi hoặc đều lấy được giải đáp. Lấy một ví dụ, giả thiết Lăng Tiên giờ khắc này ở tìm hiểu một bộ thiên công, như vậy chỉ cần một hơi thời gian, liền có thể lĩnh ngộ. Phải biết thiên công thế nhưng mà chí cường công pháp, mặc dù là ngộ tính kinh thế, cũng cần tốn hao bách niên thậm chí là thời gian ngàn năm. Nhưng mà dưới loại trạng thái này, lại chỉ cần một hơi thời gian, cách này là bực nào nghịch thiên. Không thể tưởng tượng nổi, hắn lại có thể gây ra loại này thần thánh trạng thái, cách này là bực nào kinh diễm. Tô Tử tâm thần đều chấn động, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng kết ấm thi pháp, che ở Lăng Tiên đưa tới dị tượng, để tránh kinh động ngoại nhân. Thân tiếp xúc thiên địa, thân tiếp xúc vũ trụ. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên mắt sáng như sao càng phát ra sáng chói. Giống như nhìn thấy đại đạo, nhìn thấy trường sinh, cả bầu trời đều chiếu sáng. Về sau, nhục thể của hắn đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hỗn độn khí từ trong cơ thể hắn tạo ra, giống như là về tới viễn cổ hồng hoang, một mảnh hỗn độn, mênh mông không thấy. Thiên địa chưa phân, sinh linh không thấy, đạo pháp chưa định, vạn vật không còn. Hồng hoang. Giờ khắc này, Lăng Tiên thân thể vậy mà biến thành hồng hoang. Lộ đã hiện, khai thiên địa. Nương theo lấy một tiếng hét to, Lăng Tiên như tiên vương thi pháp, thiên tôn ra tay, dùng vô thượng thần thông khai thiên tích địa. Oành! Vô tận thần quang sáng chói, hỗn độn khí sôi trào, một đạo diệu thế tiên quang chiếu sáng hồng hoang, phân thiên địa đỉnh càn khôn. Khai thiên tích địa. Cho dù chỉ là Lăng Tiên đem bản thân diễn biến thành hồng hoang, mở thiên địa của mình, nhưng cách này không thể nghi ngờ đại biểu cho hắn thành công bước ra bước đầu tiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, mây đen dập trời, như trời xanh tức giận, hủy diệt ý chấn động cửu châu. Âm ấm. Lôi đình rơi đập, sắc thái lộng lẫy cùng sở hữu xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Đỏ thấm, da cam, vàng. Xanh lá, xanh thấm, xanh da trời tím. Hắc bạch cửu sắc đúng là trong truyền thuyết để tam thiên kiếp. Kiếp nạn này chính là muôn đời thứ ba, được xưng cướp rơi người vong, không thể vượt qua, không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đã bị chết ở tại đồng nhất dưới thiên kiếp. Uy lực của nó mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn, coi như là chí tôn trẻ tuổi cũng là cửu tử nhất sinh. Cho nên Tô Tử quá sợ hãi. Không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà dẫn động để tam thiên kiếp. Hắn đến tột cùng đang làm gì đó. Kích phát một hơi ngộ đạo thì cũng thôi đi, rõ ràng còn dẫn động để tam thiên kiếp. Tô Tử rung động tới cực điểm, không cách nào tưởng tượng Lăng Tiên đến tột cùng đang làm cái gì, chẳng lẽ lại là muốn nghịch thiên. Nàng đã đoán đúng, Lăng Tiên muốn mở một cách độc lập thế giới, nhảy ra vùng thế giới này. Với bản thân chính là thiên địa không dung thứ sự tình. Hơn nữa hắn chính là trời xanh không dung thứ chi nhân, dẫn động trong truyền thuyết không thể độ để tam thiên kiếp, cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha ha, để tam thiên kiếp thì như thế nào? Dù ai cũng không cách nào ngăn cản của ta con đường vô địch. Lăng Tiên cất tiếng cười dài, bình loạn thần quyền lóng lánh bầu trời đêm đối chiến thiên kiếp. Cùng lúc đó, hắn lấy thân hóa hồng hoang, nhất niệm khai thiên địa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1261. Quyền Toái Thiên Kiếp. Chương 1261. Quyền Toái Thiên Kiếp. Truyền thuyết thiên địa là do một vị vô địch tiên tôn mở ra. Khi lúc một mảnh hỗn độn, vạn vật không còn, là vị kia vô địch tiên tôn một búa khai thiên địa, mở ra vũ trụ hình thức ban đầu. Giờ phút này, Lăng Tiên mô phỏng cổ nhân, khai thiên tích địa. Hắn đã kiên định tín niệm, nhận định tánh mạng tiếp xúc thiên địa, hơn nữa một hơi ngộ đạo huyền diệu, có thể nói đã tìm được lấy chính xác đường. Cho nên, trong cơ thể hắn hồng hoang đã hiện, chỉ kém phân khai thiên địa rồi. Rầm rầm rầm. Để tam thiên kiếp đánh xuống cướp diệt chúng sinh, lôi toái hoàn vũ, đem Lăng Tiên quanh thân hóa thành lôi hải, muốn đánh chết cái này nghịch thiên chi nhân. Cái này cho Lăng Tiên đã mang đến áp lực trước đó chưa từng có, để tam thiên kiếp quá cường đại, mặc dù là hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng cửu tử nhất sinh. Bất quá, hắn không sợ hãi. Mặc dù hắn vẫn là sắc mặt trắng bệch ngồi liệt tại ở trên xe lăn, nhưng mà như một cái thế tiên vương, khinh thường cổ kim bế nghệ thiên hạ. Oành! Đại đạo bông hoa hiển hóa chuyển động ở giữa rủ xuống diệt sạch, có vạn pháp bất xâm cái thế phòng ngự, mặc dù là đối mặt đệ tam thiên kiếp, cũng có vừa đo chi lực. Mà hắn bình loạn thần quyền càng là uy áp thế gian quét ngang ở giữa thần năng vô tận đối chiến thiên kiếp. Ta niệm đã kiên, hỏi thế gian, ai có thể kháng cự? Phi! Lên tiếng cuồng tiếu, Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, quả nhiên là hào tình vạn trượng, khí thôn sơn hà. Cùng lúc đó, hắn dùng huyền diệu phương pháp khai thiên tích địa, hình thành nhân thể tiểu vũ trụ. Mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, ngưng. Kết ấm hét lớn, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện. Hai mắt phụt lên thần hà, biến thành thể nội thiên địa mặt trời cùng minh nguyệt. Sáng chói hiện lên thiên địa không còn là hoàn toàn mờ mịt, đã có ánh sáng, đã có hy vọng. Ý vị này, ý nghĩ của hắn là chính xác, bất kỳ một cách nào tánh mạng cũng có thể mở ra độc lập tiểu thế giới. Dùng trong mắt chất lỏng, hóa khắp trời đầy sao. Lăng Tiên gào to, bầu trời vội hiện đầy sao, vô cùng vô tận, lóng lánh thế gian. Ngay sau đó, hắn dùng huyết dịch hóa giang hà, dùng bộ lông hóa rừng rậm, dùng hô hấp hóa gió mát, dùng thanh âm hóa lôi đình, dùng cốt cách hóa sông núi. Trong nháy mắt, vũ trụ đã thành. Mà lúc này, để tam thiên kiếp càng phát ra mãnh liệt, mặc dù là dùng đại đạo bông hoa mạnh mẽ tuyệt đối phòng ngự, cũng không kiên trì nổi. Rầm rầm rầm. Lôi quang cuồn cuộn, khủng bố tuyệt luôn, đem đại đạo bông hoa chém nát, đánh cho Lăng Tiên ho ra đầy máu. Khụ khụ khục, không hổ là trong truyền thuyết đệ tam thiên kiếp, thân ta là chí tôn trẻ tuổi, rõ ràng cũng không có lực chống đỡ. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, bất quá cặp kia mắt sáng như sao, nhưng lại sáng chói tới cực điểm. Chỉ vì, hắn nhìn thấy lấy hy vọng. Nội thiên địa đã thành hình, mặc dù không cách nào đản sinh ra vật còn sống, nhưng mà là chân chánh độc lập tiểu thế giới, dùng hắn là chúa tể. Chỉ cần tương đạo ký thác tại tiểu thế giới, vậy liền có thể bước vào đệ lục cảnh, không chỉ có không sẽ phải chịu vùng thế giới này độc tố cùng trói buộc, hơn nữa sẽ càng cường đại hơn. Đây chính là muôn đời khó khăn nhất chi lộ, tương đối tự nhiên là muôn đời mạnh nhất. Cho nên, Lăng Tiên kiên định tín niệm, một bên ngạnh kháng thiên lôi, một bên dùng nội thiên địa tương dung. Bất quá khi hắn ngưng tụ thành thiên địa về sau, để tam thiên kiếp cũng càng phát ra kinh khủng, vô tận lôi đình rơi đập, thần uy chấn thế, hủy thiên diệt địa. Thiên đạo tuyệt không cho phép có người theo thế giới của mình độc lập đi ra ngoài, càng sẽ không cho phép khác một vùng thế giới tạo ra. Bởi vậy, để tam thiên kiếp khủng bố tới cực điểm. Dù là chỉ là một tơ lôi quang cũng vui nổ nát sông núi. Điều này làm cho Tô Tử chịu hoảng sợ, trên mặt đẹp tràn đầy lo lắng. Bất quá nàng biết rõ không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể hết sức che lấp dị tượng để tránh Lăng Tiên bị người quấy rầy. Mà của nàng pháp môn cực kỳ huyền diệu, không chỉ có che ở dị tượng, lại cũng ngăn trở uy lực của thiên kiếp khuyết tán. Bằng không chỉ là đồng nhất tơ lôi quang, liền là đủ đem đào hoa chấn triệt để xóa đi. Mở cho ta. Lăng Tiên nổ tung tóc đen tại lôi quang hạ bay múa, giống như cái thế ma thần khủng bố mà lại mạnh mẽ. Thất chủng thần binh quay quanh bay múa, giống như tiên vương trên tay cái thế thần binh đối chiến trời xanh chi nổ quét ngang cửu thiên lôi đỉnh. Oanh! Tư không nổ tung cửu sắc thần lôi khủng bố tới cực điểm, không thẹn với đệ tam danh tiếng cuồng mãnh bá đạo, nát bấy thập phương. Lăng Tiên lâm vào nguy cơ. Hắn mặc dù là hoàn toàn xứng đáng chí tôn trẻ tuổi, nhưng dù sao bị thương trên người, vừa muốn phân tâm ổn định nội thiên địa, tự nhiên là nan địch thiên kiếp. Điều này làm cho Tô Tử lo lắng, bàn tay như ngọc trắng động đến ở giữa, vô song đại pháp hiển hóa, nhưng chỉ vạn bệnh, nhưng hơn ngàn tổn thương. Lập tức, Lăng Tiên trạng thái trở nên khá hơn không ít. Giống như là uống huỳnh tương ngọc dịch, giống như trở nên sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng. Thiên kiếp không thể quấy nhiễu, bằng không thì sẽ gặp dẫn lửa thiêu thân. Nhưng Tô Tử nhưng lại vô tử tông truyền nhân duy nhất, nhưng thông qua trị liệu Lăng Tiên phương thức, gián tiếp tăng cường chiến lực của hắn. Đa tạ cho ngươi tương trợ, coi như là trong truyền thuyết để tam thiên kiếp, lại có thể làm khó dễ được ta. Lăng Tiên cất tiếng cười dài, bình loạn đỉnh tiên quyền bá đạo cương mãnh, nổ nát lôi đình, dung chuyển thiên vũ. Oanh! Phương viên ba trưởng đã xảy ra nổ lớn, tư không triệt để nghiền nát, không còn tồn tại. Mặc dù là không gian đại đạo, tạm thời cũng vô pháp tu bổ. Lăng Tiên liền sừng sững ở trong hư vô, quanh thân khắp nơi đều là lỗ đen, phóng xuất ra vô cùng hấp lực, muốn đem hắn thôn phệ. Mà hắn mặc dù nửa người tê liệt, nhưng mà như thần vương hạ phàm, nguy nga sừng sững đối chiến thiên kiếp lỗ đen. Cặp mắt kia trước nay chưa có kiên định. Cặp kia huyền cường đại trước đó chưa từng có. Mở cho ta. Lăng Tiên khí thôn lục hợp bát hoang quyền khai mở cửu thiên thập địa, dũng mãnh phi thường vô địch, khí phách vô song. Mặc cho thiên kiếp như thế nào hung mãnh, hắn thủy chung đều là cường thế đón đánh. Không lùi không cho, không rơi vào thế hạ phong. Điều này làm cho Tô Tử tâm thần đều chấn động. Tuy nhiên Lăng Tiên là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, khả năng duy trì như thế cuồng mãnh trạng thái. Nhưng bản thân còn là chiến lực của hắn quá mạnh. Bởi vậy, nàng rất là chấn động, không nghĩ tới Lăng Tiên chiến lực, vậy mà có thể so sánh để tam thiên kiếp. Của ta thiên địa đã thành, ai cũng mơ tưởng đưa nó đánh nát. Coi như là thiên cũng không được. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện cường thế lay trời cướp, như một gia áp hồng hoang mãnh thú, thế có thể thôn thiên nạp địa, dung chuyển càn khôn. Ở hắn cuồng mãnh dưới thế công, thiên kiếp dần dần rơi vào hạ phong, hết sạch sức lực. Dù sao trở ngại quy tắc hạn chế, thiên kiếp không có khả năng không dứt, chắc chắn sẽ có cuối cùng. Mà chính là độ kiếp người sinh cơ. Sát! Lăng Tiên hét lớn, tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tột cùng, thần uy dung chuyển cửu trọng thiên, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Mặc dù hắn thân thể rách tung tóe, không có một chỗ nơi tốt, nhưng này song tinh con mắt nhưng lại vô cùng kiên định. Thành công sắp tới, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn đi trên mạnh nhất chi lộ. Rầm rầm, long trời lở đất. Càn khôn kinh hãi, chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, cả bầu trời đều bị đánh ra một khe lớn. Lăng Tiên bên trên kích vô song lôi đình, đứng ngạo nghễ tại vạn đạo lôi đình dưới, như tiên như đế, bế nghễ cổ kim. Thời khắc cuối cùng, hắn bạo phát ra đấu chiến tiên cốt gấp 10 lần uy năng, đánh ra một đòn kinh thế, xuyên thủng vòm trời. Mây đen tán đi, bầu trời khôi phục thanh minh, trong truyền thuyết để tam thiên kiếp cuối cùng kết thúc. Lăng Tiên tắm rửa ánh mặt trăng, như một đứng ngạo nghễ tại muôn đời sông dài bên trong đại đế, bế nghễ muôn đời, khinh thường càn khôn. Điều này làm cho Tô Tử trừng lớn một đôi mắt đẹp, liền hô hấp, cũng nhìn không được ngưng trệ. Thiên kiếp đã tán, lại không trở ngại, hôm nay chính là ta chính thức đạp vào con đường vô địch bước đầu tiên. Lăng Tiên hét lớn, mắt sáng như sao bên trong bộc phát ra hào quang ấm ánh. Rồi sau đó, hắn rèn sắt khi còn nóng, ngưng đại đạo tại nội thiên địa. Chỉ cần công thành, hắn liền có thể đánh nát bình cảnh trở thành đệ lục cảnh thánh chủ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1262. Thân tiếp xúc thiên. Chương 1262. Thân tiếp xúc thiên địa. Dưới bóng đêm, Tô Tử Thần sắc ngốc trệ, đầy là không dám tin. Đó là muôn đời đệ tam thiên kiếp a. Không biết có biết bao anh hùng hào kiệt chết tại đây một thiên giai xuống, mặc dù là cùng giai vô địch chí tôn trẻ tuổi cũng cửu tử nhất sinh. Nhưng mà Lăng Tiên lại đã vượt qua, mặc dù là có nàng hỗ trợ, cái kia cũng vui chứng minh chiến lực của hắn, nhưng so sánh đệ tam thiên kiếp. Cái này là bực nào cường đại, lại là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Biến thái A có thể dẫn động đệ tam thiên kiếp, đã là không thể tưởng tượng nổi lấy, không nghĩ tới, hắn lại có thể bình yên vượt qua. Tô Tử khuôn mặt khó nén kinh hãi, cảm thán nói. Ta đây hàng xóm, thật đúng là đủ yêu nghiệt A. Xác thực, Lăng Tiên gánh chịu nổi yêu nghiệt hai chữ, thậm chí có thể ở phía trước tăng thêm tuyệt thế hai chữ. Chỉ vì, hắn lấy thân là trời đấy, bước lên muôn đời khó khăn nhất chi lộ. Phải biết, con đường này thế nhưng mà làm khó vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, tuy nhiên cũng có người bước lên bước đầu tiên, nhưng cho dù nhìn chung muôn đời, một tay cũng đếm ra. Dù sao, đây chính là muôn đời khó khăn nhất chi lộ. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên làm được, đây tuyệt đối gánh chịu nổi tuyệt thế yêu nghiệt bốn chữ. Hiện tại, nên dung hợp nội thiên địa đích đạo rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nội thị thân thể của mình. Trong cơ thể của hắn cũng không hề biến hóa, ngũ tạng lục phủ vẫn là, huyết nhục cũng vẫn là. Bất quá trong mắt hắn, đây cũng là một vùng thế giới tuyệt đối tồn tại. Ý vị này, hắn nhảy ra ngoài giới thiên địa, không hề bị thiên đạo khống chế. Đương nhiên, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, tạm thời còn không cách nào chính thức nhảy ra vùng thế giới này, chỉ có di chuyển thông con đường này mới có thể chân chánh siêu thoát. Mà cảnh giới kia từ xưa đến nay không người đạt tới. Bất quá, Lăng Tiên có lòng tin. Ta có thể bước ra bước đầu tiên, liền có thể phóng ra bước thứ hai, bước thứ ba thẳng đến cuối cùng. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng chói, rồi sau đó hắn bắt đầu dung đạo, đem ý chí của mình triệt để cùng nội thiên địa dung hợp. Chỉ cần thành công, hắn liền coi như là chân chính bước ra bước đầu tiên trở thành dài đằng đẵng tu tiên sử thượng là số không nhiều, có thể làm được lấy thân làm đạo một người trong. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa thiên đại vinh quang, cũng ý nghĩa tại có chút dưới tình huống, có được nội thiên địa chính hắn, có đủ tất cả mọi người không có ưu thế. Bất quá, cái này nhất định là một cái quá trình khá dài. Tuy nhiên nội thiên địa là của hắn, cũng không có bất kỳ gian nan cùng phong hiểm, nhưng muốn đem ý chí của mình cùng hắn tương dung, lại cần phải hao phí thời gian không ngắn. Dù sao, đây là cổ tái sinh thiên địa, cũng là để lục cảnh đột phá quá trình. Cho nên, hắn ở đây dùng truyền âm phương pháp cáo chi Tiểu Diệp đừng tới quấy rầy mình về sau, liền buông thả tâm thần, lâm vào ngủ say. Dung hợp quá trình không có gió hiểm, cũng không cần hắn thời khắc chằm chằm vào, là một việc mài nước đậu hủ sự tình. Còn nếu là thanh tỉnh lời mà nói, cái kia chờ đợi quá trình, nhưng thật là dày vò đấy. Bởi vậy, hắn đã trầm ca, dơ, nơ, mơ, mặc đợi dung hợp thành công về sau, liền sẽ tự nhiên thức tỉnh. Không có động tĩnh. Tô Tử đôi lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì chuyện nghịch thiên có thể đưa tới để tam thiên kiếp, cái này mặc dù là phi thăng thời điểm cũng chưa chắc có thể dẫn động. Vừa nói, nàng liên tưởng đến Lăng Tiên những không giải thích được kia vấn đề, không khỏi trong lòng hơi động. Sẽ không chân tướng hắn từng nói, hắn tự mình mở ra lấy một vùng thế giới sao? Ý nghĩ này vừa phù hiện, Tô Tử lập tức bị dọa, vội vàng lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý niệm trong đầu vung ra trong ấp. Nói đùa gì vậy? Người làm sao có thể hóa thành thiên địa? Tô Tử lắc đầu bật cười, trong lòng tự nhủ cùng với hắn lâu rồi, ngay cả mình cũng bị lây bệnh có chút thất tâm phong. Thương thế của hắn đã ổn định, tạm thời không cần cho hắn chữa thương, để hắn đang ngủ say sao? Lẩm bẩm một câu, Tô Tử trở về phòng ngồi xuống, thời gian lần nữa bình tĩnh lại. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt đã qua 10 năm. Tô Tử sinh hoạt đã hình thành thì không thay đổi, gợn sóng không kinh. Duy nhất ngoài ý muốn chính là 3 ngày trước đã đến một cái phách lối ăn chơi thiếu gia, thả ra cuồng ngôn muốn kết hôn nàng làm thiếp. Đối với cái này, nàng cười trừ, không thèm để ý. Về sau cuộc sống của nàng liền khôi phục bình tĩnh, tuy nhiên thập phần không thú vị, nhưng nàng lại thích thú, mùi ngon. Chỉ là lúc đêm khuya vắng người, khó tránh khỏi sẽ nhớ cái kia cổ quái nam tử. 10 năm lấy, Lăng Tiên một điểm động tĩnh đều không có, nếu không có hô hấp đều đặn, chỉ sợ Tô Tử đều sẽ cho rằng hắn đã chết. Tiểu Diệp cũng là như thế. Trong 10 năm, hỏi cửa hàng không hề biến hóa, một món pháp bảo đều không bán được. Cho dù hoa đào người của trấn trên đều thèm chảy nước miếng, nhưng nghĩ tới cái kia sáng lạn 10 dặm hồng đào hoa, liền trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hết lần này tới lần khác, Lăng Tiên nói lên vấn đề lại qua tại hoang đường, không người trả lời đi lên. Kể từ đó, pháp bảo tự nhiên là không hề biến hóa. Duy biến đổi, đại khái tựu là Tiểu Diệp oán niệm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Vừa nghĩ tới suốt 10 năm không có tiền lương, thiếu nữ liền hận đến không ngừng cắn răng, nếu không có Lăng Tiên trong vòng 3 thước không người nào có thể tới gần, chỉ sợ nàng giờ phút này sớm liền xông đi lên đem hắn đánh thức. 10 năm không có phát tiền lương, ta đáng thương linh thạch a, thằng này sẽ không giựt nợ chứ. Tiểu Diệp ai thán một tiếng, trở lại nhìn qua giống như là con tò te Lăng Tiên, oán niệm càng thêm mãnh liệt. Cái này vạn áp cao lạnh nam. Đối với Tiểu Diệp chửi bới, Lăng Tiên tự nhiên là không nghe được. Hắn giờ phút này ở vào hoàn toàn trong lúc ngủ say, trừ phi là gặp được nguy cơ hoặc là dung hợp hoàn thành, bằng không thì tuyệt sẽ không tỉnh lại. Mà dung hợp tình huống cũng hướng phía tốt phương hướng phát triển. Hắn nội thiên địa dần dần cùng ý chí dung hợp, dùng bây giờ tiến độ đến xem, không được bao lâu liền có thể hoàn thành. Thậm chí có khả năng chỉ cần nhất thời một lát, liền có thể triệt để dung hợp. Đến lúc đó, hắn chính là đệ lục cảnh cường giả, mà lấy hắn ngũ đại cực cảnh ra thân chiến lực càng là có thể so sánh dung đạo trung kỳ cường giả. Từ nay về sau đi trên tầng thứ cao hơn, nhưng xưng thánh chủ. Mà đang ở một mảnh yên tĩnh thời điểm, phiền toái lại đột nhiên đã đến. Một ngày này, một người đàn ông trung niên hàng lâm đào hoa trấn, lập tức đưa tới oanh động. Chỉ vì, hắn là Kiếm Châu đại phái đệ nhất Táng Kiếm Tông phó trưởng giáo, có được trạch đạo đỉnh phong tu sĩ chính thức đứng đầu đại nhân vật. Nhất là đối với một phần của Táng Kiếm Tông quản hạt đào hoa trấn mà nói, đây càng là nắm giữ lấy bọn hắn đại quyền sanh sát chúa tể. Mà người này vừa đến đào hoa trấn, liền thẳng đến Tô Tử y quán, thần thái kiêu căng, lời nói càng là ngang ngược vô lý. Đúng là một khó gặp mỹ nhân, khó trách thiếu tông chủ sẽ vừa ý ngươi, cùng ta rời đi, làm thiếu tông chủ tiểu thiếp. Nghe thấy lời ấy, Tô Tử đôi mi thanh tú nhíu lại, nhớ tới 3 ngày trước tên con nhà giàu kia, âm thanh lạnh lùng nói. Ta sẽ không cùng ngươi di chuyển. Vậy cũng không phải do ngươi. Nam tử trung niên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Nha đầu biết rõ ta là ai sao? Biết rõ thiếu tôn chủ là ai sao? Có thể bị nhìn hắn ở trên, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Loại này phúc khí, ta đừng. Tô Tử xinh đẹp mặt lạnh xuống, nói. Ta không muốn gây chiến, ngươi đừng ép ta. Muốn cùng ta đồng thủ. Nam tử trung niên giễu cợt. Chỉ bằng ngươi nguyên anh trung kỳ tu vi sao? Ngươi! Tô Tử thần sắc lạnh lẽo, lại là không thể làm gì. Luận y đạo, thân phụ vô tử tông truyền thừa nàng, tự tin không thua bởi bất kỳ một cách nào y đạo mọi người. Nhưng là luận tu vi, liền chênh lệch rất nhiều, tối thiểu nhất không phải người trước mắt đối thủ. Cho nên, nàng trong lòng biết hôm nay sợ là khó có thể làm tốt. Ha ha, tiểu nha đầu, ngoan ngoãn cùng ta trở về hầu hạ thiếu tông chủ sao? Càn rỡ cười to, nam tử trung niên thần thái hung hăng càn quấy, rõ ràng tựu là không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1263. Tương kiến. Chương 1263. Tương kiến. Mặt trời mới lên ở hướng đông, y quán nội khí phân ngưng trọng tràn đầy lạnh như băng. Tô Tử khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam tử trung niên, nói. Ta nếu là cự tuyệt đâu này? Không phải do ngươi. Nam tử trung niên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ta tự thân xuất mã cho ngươi cự tuyệt chỗ trống sao? Nghe vậy, Tô Tử trầm mặt lại, bàn tay như ngọc trắng cũng đã lặng yên nắm chặt. Đối mặt một cái trạch đạo đỉnh phong cường giả, nàng xác thực không có cự tuyệt chỗ trống, bất quá, nàng cận kề cái chết không theo. Thức thời liền theo ta đi, miễn cho ta không nghĩ qua là bị thương ngươi cái này như hoa như ngọc hai má. Nam tử trung niên mắt lộ ra nghiền ngẫm. Ngươi dám làm tổn thương ta sao? Tô Tử cười lạnh một tiếng, nói. Nhất là mặt của ta, nếu như ngươi cảm thương, tên hỗn đàn kia có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy thì phải nhìn ngươi phối hợp hay không lấy thiếu tông chủ xác thực đối với ngươi tình thế bắt buộc, bất quá cũng liền chơi đùa mà thôi, thêm ngươi một người không nhiều. Nam tử cười khẩy, nói. Đừng đem mình nghĩ quá trọng yếu, ngươi không có cùng ta trả giá tư cách. Nghe vậy, Tô Tử khuôn mặt càng phát ra lạnh như băng, cũng càng phát ra bất đắc dĩ. Tu vi của nàng chỉ có nguyên anh trung kỳ, tuy nhiên thân phụ đỉnh phong truyền thừa, nhưng lại không thể tăng cường chiến lực, căn bản không làm nên chuyện gì. Xem náo nhiệt mọi người cũng không có cách nào rồi. Nhiều năm như vậy tiếp xúc, Đào Hoa Trấn người đều rất ra thích Tô Tử, cũng tin tưởng cái kia thiếu tông chủ là đức hạnh gì, tự nhiên là không muốn nhìn nàng rơi vào miệng cọp. Thế nhưng mà, phó tông chủ đích thân tới, bọn hắn hữu khởi dám phản kháng. Đừng nói hành động, mà ngay cả một câu cũng không dám nói. Đừng nói nhảm, cùng ta rời đi. Nam tử khơ không A9 nhàn nhạt lườm Tô Tử liếc, nói. Tốt dễ phục vụ thiếu tông chủ, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Nằm mơ. Tô Tử cười lạnh, nói. Ta cho dù chết, cũng không khả năng đi theo ngươi. Không phải do ngươi. Nam tử hai con ngươi lạnh lẽo, tay phải cường thi thò ra, như núi rơi đập, rầm rộ. Điều này làm cho Tô Tử biến sắc, bàn tay như ngọc trắng huy động, chín miếng ngân châm phát ra ánh sáng chói lọi. Dùng huyền diệu quý tích kết thành trận pháp, phong tỏa bàn tay lớn. Chỉ tiếc, nàng cùng nam tử chinh lệch thật sự là quá lớn, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ. Tô Tử ho ra máu, khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại đều có chút lảo đảo muốn ngã. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thương thế của nàng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mấy cái hô hấp liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật thần kỳ pháp môn. Nam tử hai con ngươi tinh quang tăng vọt tràn đầy nóng bỏng, nói. Khó trách hữu thần y danh xưng, nguyên lai là tinh thông y đạo thần thông. Nghe vậy, Tô Tử không nói chuyện, mà là suy tư về phá cuộc phương pháp. Thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không thấy biện pháp, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều là phí công. Đem ngươi đưa cho thiếu tông chủ, đúng là đáng tiếc. Nam tử mắt lộ ra tiếc hận, cất bước hướng phía Tô Tử đi tới, nói. Bất quá, cái này sẽ là của ngươi vận mệnh. Vừa nói, hắn vung tay áo một cái, thiên phong minh mông cuồn cuộn, đem Tô Tử một mực vây khốn. Không nên lãng phí khí lực vùng vẫy trở thành thiếu tông chủ thiếp thì, là ngươi trăm ngàn cuộc đời đã tu luyện phúc khí. Nam tử làm càn cười to, hiển thị rõ hung hăng càn quấy càn rỡ. Điều này làm cho Tô Tử lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra vài phần tuyệt vọng. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn đều là thở dài thở ngắn, trong ánh mắt có phẫn hận, có thương cảm, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại bất đắc dĩ. Đối mặt Kiếm Châu đứng đầu đại nhân vật, bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo bình thản bên trong tràn đầy bất dung trí nghi lời nói bỗng nhiên theo bên cạnh truyền đến. Buông nàng ra. Thoại âm rơi xuống, mọi người đều là vì một trong giật mình. Tô Tử cũng ngơ ngẩn, mà khi nàng nghĩ đến cái này thanh âm đến từ người phương nào về sau, đôi mắt dễ thương lập tức xông lên sáng rọi. Nàng thế nhưng mà được chứng kiến Lăng Tiên thực lực, liền để tam thiên kiếp đều không làm gì được hắn cả, ý vị này hắn là trạch đạo cảnh cực hạn chân chính cùng giai vô địch. Kể từ đó, nàng tự nhiên là dấy lên vài phần hy vọng. Mà nam tử thì là sắc mặt trầm xuống, hắn theo trong những lời này nghe được lạnh như băng, nghe được chân thật đáng tin, điều này làm cho lòng hắn sinh sát ý. Liền tôn chủ cũng không dám đối với ta nói như vậy, ngươi đây là đang muốn chết à? Nam tử cười lạnh không ngừng. Tìm chết người, là ngươi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, tuy nhiên như trước co quắp ngồi trên xe lăn, nhưng thực lực cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay tại mấy hơi thời gian trước khi, hắn thành công đột phá đến đệ lục cảnh, chiến lực tăng vọt gấp 10 lần. Có thể nói, hắn hiện tại chính là tu tiên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mặc dù là tu tiên giới tất cả sinh linh cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng là dung đạo cảnh cường đại, coi như là đặt ở vĩnh sinh giới cũng có thể hùng bá nhất phương thánh chủ. Đặt ở ngàn năm không xuất ra sáu cảnh tu tiên giới, vậy càng là như đại đế hàng lâm, nhưng quét ngang thập phương hết thảy địch. Cho nên, Lăng Tiên thập phần vui sướng. 6 năm ngộ đạo, 3 năm tinh thần sa sút, 10 năm ngủ say, thời gian 19 năm đổi lấy hôm nay thu hoạch đáng giá. Cái này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ tu tiên giới đều được lâm vào động đất. Trở ngại thiên đạo không trọn vẹn quan hệ, liền đệ ngũ cảnh đều muốn bị hạn chế, căn bản là không có cách đột phá đến thứ 6 cảnh. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đột phá đến đệ lục cảnh, cái này là đủ lại để cho tu tiên giới tất cả mọi người chịu kinh hãi. Hết cách rồi, nhưng hắn là mở ra lấy độc lập thiên địa, căn bản không bị vùng thế giới này hạn chế. Mặc dù là vĩnh sinh giới đích thiên nói, cũng trói buộc hắn không được. Giấu đầu lộ đuôi, có lá gan hiện thân gặp mặt. Nam tử sắc mặt âm trầm, sát ý lạnh như băng lan tràn ra, bay thẳng trời cao. Nếu như ngươi hiện tại thối lui, nhưng bảo trụ một cách mạng, nếu là cố ý muốn gặp ta, liền chỉ có một con đường chết rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, mắt sáng như sao bên trong lập lòe lãnh ý. Tô Tử đối với hắn có ăn, thậm chí có thể nói là đại ăn cứu mạng, bởi vậy, hắn tuyệt không cho phép người này đưa nàng bắt đi. Ha ha, chê cười. Nam tử cất tiếng cười to, nói. Tiểu tử, ngươi có biết không ta là ai? Ở trước mặt ta, ngươi chính là một con run rế. Những lời này cần phải ta đối với ngươi nói mới đúng. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, chính là một cái trạch đạo đỉnh phong tu sĩ, đừng nói là hắn đã đột phá đến đệ lục cảnh, coi như là không đột phá trước khi cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Buồn cười quá. Nam tử mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Mọi người cũng lắc đầu bật cười, nam tử thế nhưng mà trạch đạo đỉnh phong tu sĩ, coi như là phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới đều là cường giả đỉnh phong. Người như vậy, ai có tư cách coi hắn là thành con sâu cái kiến? Buồn cười hay không, ngươi rất nhanh thì biết rõ rồi. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, phất ốm tay áo một cái, phía trước vách tường lập tức sụp xuống, rồi sau đó đẩy ghế dựa đi về phía trước. Đầy trời trong bụi mù, hắn hiện ra thân hình, không có bất kỳ khí thế, thoạt nhìn chính là một cách bình thường đến không thể thông thường hơn nữa người bình thường. Nhất là tại nam tử ở bên trong, hắn càng là lộ ra buồn cười đến cực điểm. Chỉ vì, hắn co quắp ngồi trên xe lăn, rõ ràng chính là một cái tàn phế. Ha ha, nguyên lai là một tàn phế, không được, cười chết ta rồi. Nam tử phình bụng cười to, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Mà đối với người này giễu cợt, Lăng Tiên không để ý đến, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có nghe được. Bởi vì khi thấy cái kia cô gái tuyệt sắc lúc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Một cách đơn thuần khả ái thiếu nữ từ trong đầu hắn hiện hiện, lại để cho hắn mắt sáng như sao bên trong toát ra vài phần kinh hỉ. Tô Tử cũng ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, bàn tay nhỏ bé không tự chủ che cặp môi đỏ mọng, thu thủy trong mắt hơi nước bốc lên, lã chã trực khóc. Nàng cứ như vậy si ngốc nhìn qua, hai hàng thanh lệ im ắng lướt qua. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Cùng con sâu cái kiến. Chương 1264. Cùng con sâu cái kiến không giống. Đối với Tô Tử mà nói, có ba người là vĩnh viễn cũng khó để quên đấy. Một cách là Gia Gia, một sư tôn, người cuối cùng chính là Lăng Tiên. Luận trình độ trọng yếu, hắn có lẽ không có trước hai người trọng yếu, dù sao tiếp xúc thời gian ngắn ngủi. Bất quá, hắn nhưng lại nhất khắc cốt minh tâm, khó khăn nhất quên được. Cho nên, khi thấy trong trí nhớ khuôn mặt quen thuộc về sau, Tô Tử lập tức ngây dại cứ như vậy si ngốc nhìn qua quên thời gian cùng không gian. Trong mắt chỉ có một người, rốt cuộc không tha cho mặt ca, năm quy, khác. Lăng Tiên cũng có vài phần ngơ ngẩn, về sau, khóe miệng liền lộ ra một màn ôn hòa dáng tươi cười, giống nhau năm đó. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Tô Tử, càng không có nghĩ tới, vì chính mình thổi sáo chữa thương người, dĩ nhiên là nàng. Năm đó từ biệt, đã có bách niên, không thể tưởng được, vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, ánh mắt như nước giống như bình thường ôn nhu, cũng không thấy nữa nửa điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng u buồn. Tô Tử không nói gì, nàng vẫn là như vậy si ngốc nhìn qua phía trước nam tử, rốt cuộc biết mình là gì không muốn làm cho hắn đã chết. Nguyên lai, hắn là Lăng Tiên. Cái tên này đã là nàng trong lòng lạc ấm, cho dù có khi sẽ để cho nàng thống khổ rơi lệ, lại là không thể quên, cũng không muốn quên. Không thể tưởng được, ta vẫn còn có gặp lại của ngươi một ngày. Tô Tử mặt giãn ra mỉm cười, bách hoa chịu ảm đạm, minh nguyệt chịu thất sắc. Năm đó tiểu cô nương, hôm nay đã là chỗ mã duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp hào phóng. Lăng Tiên dáng tươi cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu. Loại này ánh mắt ôn nhu, lại để cho Tô Tử khuôn mặt ửng đỏ, cảm thấy Lăng Tiên vẫn là trong trí nhớ người kia, vô luận là tính cách hay là dung mạo, đều chưa từng cải biến. Hừ, hai người các ngươi đã đủ rồi chưa? Hừ lạnh một tiếng, phá hư phong cảnh, đã quấy rầy xa cách từ lâu gặp lại hai người. Nam tử trung niên thần sắc âm trầm, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ lạnh như băng, chính là mỉa mai. Sắp chết đến nơi lấy còn dám liếc mắt đưa tình, tiểu tử, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Sắp chết đến nơi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ôn hòa nói. Đối đãi ta giải quyết con chó này, sẽ cùng ngươi ôn chuyện. Nghe vậy, Tô Tử cười gật gật đầu, đối với Lăng Tiên tràn đầy tin tưởng. Năm đó như thế, giờ phút này cũng như thế. Mà được nghe Lăng Tiên lời mà nói. Nam tử trung niên thần sắc càng phát ra âm trầm, điềm nhiên nói. Con sâu cái kiến, ngươi thật sự là chán sống a. Nghe vậy, mọi người đều là mắt lộ ra thương cảm, cũng hiểu được Lăng Tiên là tại tìm chết. Nam tử thế nhưng mà Tàng Kiếm Tông phó trưởng giáo, một thân tu vị chính là hiện thời đỉnh phong, dám như vậy nói chuyện cùng hắn, không là muốn chết là cái gì. Ta liền tính toán chán sống cái này mệnh cũng không phải ngươi loại hóa sắc này có thể thu. Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm, không có khinh miệt, nhưng mà toát ra một loại chân chính bỏ qua. Hắn hôm nay thế nhưng mà dung đạo cảnh cường giả, chính là một cái trạch đạo cảnh tu sĩ, cùng con sâu cái kiến không khác nhau gì cả. Ngươi muốn chết? Nam tử giận dữ cười khẩy nói. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là đức hạnh gì. Một người tàn phế mà thôi, giết ngươi chỉ cần một ngón tay. Tàn phế. Lăng Tiên nở nụ cười, hai chân của hắn xác thực không có được, nhưng mà không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Mà lấy hắn dung đạo cảnh chiến lực, giết người này dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ không phải sao? Ta rất thưởng thức ngươi đứng ra dũng khí, nhưng đáng tiếc a, ngươi quả thực tựu là ngu đến mức nhà. Nam tử cười khẩy, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Mọi người cũng là như thế. Nam tử cường đại, đã trong lòng bọn họ thâm căn cố đế, tuy nhiên Lăng Tiên đã từng hiển lộ ra thực lực không tầm thường, nhưng trong mắt bọn hắn, hắn tuyệt không khả năng là nam tử đối thủ. Huống chi bề ngoài của hắn xác thực tạm được. Không có chút nào khí thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn ngồi trên xe lăn, cái này cùng nam tử so với kém không phải nhỏ tí tẹo a. Cho nên bọn hắn cũng giống như là nhìn người chết nhìn xem hắn. Đối với loại này ánh mắt, Lăng Tiên đã thành thói quen, căn bản không thèm để ý. Hắn lườm nam tử liếc thản nhiên nói. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, nếu như ngươi là hiện tại thối lui, ta nhưng dùng không giết ngươi. Ha ha, chê cười. Nam tử khinh thường cười một tiếng, nói. Chỉ bằng ngươi loại hóa sắc này cũng muốn để cho ta thối lui. Ta một ngón tay có thể nghiền chết ngươi. Vậy ngươi liền đến thử xem sao. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, liền con mắt cũng nhắm lại, thật sự là không muốn cùng người này nhiều lời. Đã như vậy không biết tốt xấu, vậy hắn sẽ không để ý lại lưng vác một món nợ máu. Tiểu tử, ta sẽ trước đập nát xương cốt của ngươi cho ngươi minh bạch chính mình đến tột cùng có ngu xuẩn giường nào. Nam tử khuôn mặt dữ tợn bước đi hướng Lăng Tiên, như thái cổ hung thú xuất hành, đại địa chịu rạn nứt, mọi người chịu sợ. Về sau, hắn thò ra một cách đại thủ, như đại bàng dương cánh, chân long bay lượn, hướng phía Lăng Tiên cường thế rơi đập. Oành! Tư không nổ tung, tuyệt thần phải sợ hãi, mọi người sợ mất mật, bị một chưởng này khí thế chấn nhiếp, thậm chí có không ít người đều lạnh run rồi. Quá cường đại! Cái này là trạch đạo cường giả tối đỉnh thực lực sao? Quả thực là không thể ngăn cản. Mọi người run như cầy sấy, cho dù một chưởng này không phải đập hướng mình, nhưng vẫn là vì chi hoảng sợ. Bất quá, Lăng Tiên lại ánh mắt yên tĩnh, không hề động dung, liền mí mắt đều không có dơ lên xuống. Điều này làm cho mọi người mắt lộ ra thương cảm, cảm thấy hắn chắc chắn phải chết rồi. Nhất là nam tử, càng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà đang ở một chưởng này khoảng cách đầu lâu chỉ vẹn vẹn có ba tấc lúc, Lăng Tiên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi thoáng chốc thần quang bộc phát, thế có thể băng thiên. Oành! Hai đạo thần mang bắn ra, như diệt thi thần lôi thiên địa sụp đổ, tính cả nam tử bàn tay lớn cùng nhau nứt vỡ. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nam tử bay ngược mà ra, cả cánh tay đều tan nát, không còn tồn tại. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Bọn hắn thần sắc ngốc trệ, miệng há được có thể nuốt hạ một quả trứng gà. Chỉ là vừa mở mắt, liền đem Tàng Kiếm Tông phó trưởng giáo đánh bay. Điều này sao có thể? Tâm thần mọi người đều chấn động, nhất là nam tử, càng là kinh hãi gần chết, bất quá càng nhiều hơn là phẫn nộ. Hai tay của hắn huy động, một cái chiến mâu màu đen xuyên vân phá không, dọc theo đường nứt vỡ hư không, trời rung đất chuyển. Điều này làm cho mọi người tinh thần phấn chấn, cảm thấy mới vừa rồi là nam tử chủ quan, lúc này đây, nhất định có thể đuổi giết Lăng Tiên. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền lần nữa ngây dại. Đối mặt kinh khủng chiến mâu màu đen, Lăng Tiên chỉ là duỗi ra một ngón tay, liền đem hắn đánh bể. Rồi sau đó, ngón tay đón gió biến lớn, nối liền trời đất, tựa như là núi đập vào nam tử trên người. A! Nam tử kêu thảm thiết, toàn thân cốt cách đều vỡ vụn triệt để đã thành huyết nhân. Điều này làm cho mọi người kinh hãi tới cực điểm, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, giống như là gặp ma. Nam tử cũng là như thế. Hắn ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, trong hai tròng mắt ngoại trừ kinh hãi, chính là khó có thể tin. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã nhận ra Lăng Tiên thực lực, Mặc dù không cách nào tin tưởng, nhưng đây là duy nhất khả năng. Hắn tự nhận thức thực lực không tệ, năm đó cũng là một phương thiên kiêu, coi như là đối mặt Trạch đạo cực cảnh chí tôn trẻ tuổi cũng không trở thành chật vật như thế. Mà ở Lăng Tiên trước mặt, nhưng lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này là bực nào chênh lệch cực lớn. Duy có một lời giải thích mới có thể nói thông. Hiện tại biết rõ ngươi cùng ta chênh lệch. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua nam tử thản nhiên nói. Ta nói, ở trước mặt ta, ngươi cùng con sâu cái kiến không còn khác nhau. Nghe vậy, nam tử sinh lòng khuất nhục, lại thì không cách nào phản bác. Hắn há miệng run rẩy chỉ vào Lăng Tiên, khó khăn nhổ ra một câu mình cũng cảm thấy khó tin lời nói. Ngươi! Ngươi là đệ lục cảnh đại năng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Còn sống truyền thuyết. Chương 1265. Còn sống truyền thuyết. Ngươi. Ngươi là đệ lục cảnh đại năng. Một câu tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi lời nói rơi xuống, dừng lại thời gian, đọng lại không gian, liền cửu thiên thập địa cũng vì đó yên lặng. 79. Tất cả mọi người ngây dại trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mới vang lên một mảnh ngược lại rút hơi lạnh thanh âm của đệ lục cảnh. Hắn lại là đệ lục cảnh đại năng. Điều đó không có khả năng. Từ khi thiên đạo tan vỡ về sau, tu tiên giới đã có ngàn năm chưa từng xảy ra đệ lục cảnh đại năng, tại vùng thế giới này căn bản cũng không có thể đột phá. Khó có thể tin, ngàn năm không ra đệ lục cảnh đại năng a, hắn là làm sao làm được? Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm, không thể tin đây là sự thực. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, ngoại trừ dung đạo cảnh đại năng, ai có thể một ngón tay nghiền ép Trạch đạo đỉnh phong cường giả. Cho nên ở đây tất cả mọi người chịu hoảng sợ, mà ngay cả Tô Tử cũng nhấc lên ngập trời đại sóng. Nàng biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, biết rõ hắn là đã vượt qua để tam thiên kiếp cái thế yêu nghiệt, nhưng chưa từng nghĩ qua, hắn vậy mà sẽ là đệ lục cảnh đại năng. Chỉ vì chuyện này căn bản là không có khả năng. Từ khi thiên đạo bắt đầu tan vỡ về sau, dung đạo cảnh là được một cái truyền thuyết. Căn bản không khả năng tại tu tiên giới tiến hành đột phá. Ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt tươi đẹp thế hệ bị chắn cửa ải này, chỉ có thể dần dần già thay, tinh thần chán nản. Nhưng mà, Lăng Tiên lại dùng dung đạo cảnh tu vi xuất hiện ở trước mắt mọi người, loại dung động này, không thua gì thế giới hủy diệt. Như là đã dung động cái kia tác tính, liền dung động đến cùng sao. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên bay lên trời, như tiên vương hàng lâm, sụp đổ cửu trọng thiên, hủy diệt ba ngàn giới. Tạch tạch tạch. Đại địa rạn nứt, vòm trời tan vỡ, phương viên trăm dặm tận hóa hư vô. Vẻ này uy thế khó nói lên lời, như vô thượng đại đế sống lại, lại để cho mọi người tại đây không tự chủ được run rẩy, nằm dạp trên mặt đất. Giống như là thần tử nghênh đón đế quân, mặc dù lòng có không muốn, lại khó có thể chống lại. Mặc dù là Tàng Kiếm Tông phó trưởng giáo cũng không đối kháng được uy thế như vậy, không thể không quỳ trên mặt đất. Liền đầu lâu đều không thể không thấp. Hết cách rồi, cổ uy áp này quá cường đại, quả nhiên là như duy nhất tiên vương, khinh thường cổ kim, bế nghệ thiên hạ. Chỉ bằng vào khí thế, liền lại để cho Tàng Kiếm Tông phó trưởng giáo quỳ xuống, đây chỉ có đệ lục cảnh đại năng có thể làm được. Đại đế đến thế gian, tiên vương hạ phàm thật là đáng sợ, hắn rõ ràng thật là đệ lục cảnh tu sĩ. Trọn vẹn ngàn năm lấy, tu tiên giới không thấy dung đạo cảnh cường giả, hắn lại có thể đánh vỡ quy tắc, nghịch thiên đột phá. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi, lại cũng không nhìn thấy một chút xíu khinh thường, có tràn đầy đều là kính sợ. Tu tiên giới ngàn năm không thấy dung đạo cảnh cường giả, dần già để lục cảnh là được một cái truyền thuyết. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại đột phá đến để lục cảnh, cái này tên gì? Còn sống truyền thuyết. Điều này làm cho mọi người tâm sinh kính sợ, chỉ cảm thấy Lăng Tiên như mặt trời nhô lên cao, ánh sáng cửu trọng thiên chiếu sáng 3000 giới. Đó là một loại không thể nhìn thẳng quang mang, một loại chí cao vô thượng vinh quang, mặc dù chỉ là thấy chứng nhận người, mọi người tại đây cũng hiểu được thân cùng vinh yên. Loại cảm giác này quả thật không tệ. Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, cảm thụ được trong cơ thể giống như là biển cả bàng bạc lực lượng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười sung sướng. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía nam tử, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho người này rất cảm thấy khuất nhục lời nói. Hiện tại, ngươi đối với con kiến hôi đánh giá, nhưng còn có gì nhỉ? Thoại âm rơi xuống, toàn trường chịu im lặng. Tàng kiếm tôn phó trưởng giáo là con sâu cái kiến sao? Hiển nhiên không phải, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, ai cũng không có tư cách đưa hắn cho rằng là con sâu cái kiến. Nhưng là, Lăng Tiên là một cái ngoại lệ. Ở trước mặt hắn, nam tử vẫn thật là con sâu cái kiến, hoặc là nói toàn bộ tu tiên giới đều là con sâu cái kiến. Bởi vì hắn vô luận là tu vi vẫn địa vị cũng đã áp đảo tu tiên giới phía trên, ở trước mặt hắn, hết thảy đều cùng con sâu cái kiến không giống. Cho nên, nam tử đã trầm mặc. Hai tay của hắn nắm chặt, móng tay đều khảm vào thịt ở bên trong, cảm nhận được lớn lao khuất nhục. Nhưng là, hắn vô lực phản bác, cũng không dám phản bác. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, nguyên lai không phải Lăng Tiên ngu xuẩn, mà là mình ngu xuẩn. Vậy mà muốn trấn áp một cái còn sống truyền thuyết, quả thực tựu là ngu đến mức nhà. Không nói lời nào tựu là chấp nhận. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói: "Ta nghe nói các ngươi thiếu tôn chủ muốn cưới nàng làm thiếp." Nghe vậy, nam tử trầm mặt không nói, bất quá trong lòng nhưng lại chửi ầm lên, hận chết này cái thiếu tôn chủ. Vừa ý ai không được, rõ ràng xem một cách đằng trước dung đạo cảnh đại năng nữ người, cái này không phải là tìm chết sao? Không nói lời nào, sẽ không có giá trị, lên đường đi. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, lại để cho nam tử thân thể run rẩy dữ dội, sợ hãi tới cực điểm. Hắn muốn phải phản kích, nhưng là căn bản không có dũng khí xuất thủ, cũng biết mặc dù ra tay, cũng không khả năng dung chuyển Lăng Tiên một cây hào mao. Về phần trốn càng không khả năng. Đã đến Lăng Tiên loại cảnh giới này, đã thân cùng đạo hợp, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang đại đạo, căn bản không khả năng chạy đi. Vì vậy, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, một điểm tôn nghiêm cũng không cần. Đáng tiếc, hắn chọc người là Tô Tử. Nếu là chọc Lăng Tiên, dùng lòng của hắn ngực, nói không chừng sẽ thả người này một con ngựa, nhưng là hắn sẽ không cho Tô Tử lưu lại một tai họa ngầm. Dù sao, hắn không có khả năng thời khắc tại Tô Tử bên người, vạn nhất người này ghi hận trong lòng cái kia Tô Tử chẳng phải là thảm rồi. Cho nên, Lăng Tiên nhẹ nhàng vung tay áo, sức mạnh vô thượng hảo đáng mà ra, đem nam tử triệt để gạt bỏ. Không âm thanh tiếng vang, không có máu tươi, nam tử tựu như cùng phong hóa giống như, hoàn toàn triệt để biến mất ngay tại chỗ. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, nhẹ nhàng vung tay áo, liền triệt để tàn phá một cái trạch đạo cường giả tối đỉnh, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là kinh khủng co nào. Nhiều năm không thấy, hắn, vậy mà mạnh đại đến một bước này. Tô Tử kinh ngạc nhìn qua đạo kia khinh thường tiên ảnh, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia đắng chát. Rõ ràng muốn đuổi theo, nhưng lại càng ngày càng xa, đến tột cùng khi nào khả năng đuổi theo cước bộ của hắn đâu này. Tô Tử thầm than, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy ảm đạm. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Hắn phất ốm tay áo một cái, đem y quán đại cửa đóng lại, ngăn cách tầm mắt của mọi người. Về sau y quán liền yên tĩnh trở lại. Lăng Tiên không biết vì sao lại nói thế, Tô Tử cũng không muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời, hào khí có chút nặng nề. Thật lâu, hắn mới mở miệng phá vỡ trầm mặc. Bách niên không thấy, ngươi vẫn khỏe chứ? Khá tốt. Tô Tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, như không cốc u lan thanh nhã xuất trần tự nhiên hào phóng. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong xẹt qua một tia kinh tươi đẹp, cảm thán nói. Ngươi thành thục rất nhiều, nhìn không tới năm đó cái bóng. Người cái đó có đã hình thành thì không thay đổi đấy. Tô Tử mặt giãn ra mỉm cười, nói. Ngươi không cũng sống vậy. Bách niên quang cảnh là được liền truyền thuyết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn tu đạo đến nay, xác thực có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, rất nhiều lão quái vật sống hơn 1000 năm cũng khó có thể lấy được hắn hôm nay thành tựu. Nhưng mà, hắn lại chỉ dùng bách niên quang cảnh, cái này mặc dù là kinh thế thiên kiêu cũng chưa chắc có thể làm được. Nhất là mở thuộc về mình thiên địa, càng là chân tránh hành vi nghịch du ôn thiên, phóng nhãn muôn đời cũng không còn có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Đừng nói ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi nói một chút những năm gần đây kinh nghiệm đi, nghĩ đến, ngươi cũng có cơ duyên của mình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1266. Khỏi hẳn. Chương 1266. Khỏi hẳn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt lộ ra hiếu kỳ, rất muốn biết Tô Tử những năm này gặp cái gì. Hắn biết rõ, cái kia đầu thần kỳ địch Uốn Khúc tuyệt không tầm thường, nhất định là y đạo đỉnh phong truyền thừa. Cho nên, hắn hết sức tò mò. Những năm này a, Tô Tử khe khẽ thở dài, nói. Năm đó ngươi ly khai thời điểm, ta lặng lẽ đi theo phía sau ngươi, đã được biết đến cái truyền tống trận kia địa điểm. Khó trách. Lăng Tiên giật mình, biết rõ Tô Tử là thế nào ly khai Thương Mang Sơn mạch được rồi. Tại ông nội của ta sau khi qua đời, ta cũng không có lấy dựa vào, liền muốn đi tìm ngươi. Tô Tử khuôn mặt ửng đỏ, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, nói. Ta mượn nhờ cái truyền tống trận kia đi tới Vân Châu một cái thành nhỏ ở bên trong, vừa đi làm lợi nhuận linh thạch tu luyện, một bên nghe ngóng lấy tin tức của ngươi. Nhất định rất khổ sao? Lăng Tiên khe khẽ thở dài, mắt sáng như sao bên trong hiện ra vài phần thương tiếc. Hắn biết rõ năm đó Tô Tử, tu vi chỉ có luyện khí kỳ, đẳng cấp này là tu tiên giới tầng dưới chót nhất, chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy người khác ức hiếp. Khổ! Tô Tử mắt lộ ra nhớ lại, lẩm bẩm nói. Xác thực rất khổ ai, nhưng ta thích thú. Nghe vậy, Lăng Tiên đã trầm mặt. Cùng hắn nói là thích thú, không bằng nói là cam tâm tình nguyện, mà Tô Tử tâm cam tình nguyện nguyên nhân đơn giản chính là hắn. Cho nên, hắn trầm mặt không nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi cũng biết, nữ nhân xinh đẹp luôn sẽ có rất nhiều phiền toái, ta vẫn tính là xinh đẹp sao? Tô Tử vuốt vuốt chính mình nghiêng nước nghiêng thành hai má, cười khổ nói. Bởi vì này khuôn mặt. Ta đã tao ngộ quá nhiều phiền toái, nếu không có lão trưởng quầy so sánh chiếu cố ta, chỉ sợ ta sớm liền biến thành người nào đó dưới háng đồ chơi rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng run lên, sao trong tròng mắt thương tiếc ý càng phát ra nồng nặng. Không nói những thứ này, đều đi qua. Tô Tử khoát khoát tay, bỗng nhiên nhòn miệng cười, dí dỏm nói. Dù sao, ta bây giờ còn là hoàn bích chi thân nha. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, bật cười không thôi. Vận mạng bước ngoặt, phải là tại ta đến Vân Châu năm thứ ba, ngày ấy, ta gặp được Sư Tôn, Vô Tử Tông trưởng giáo. Nhắc tới Sư Tôn, Tô Tử lộ ra một màn sáng rỡ sáng tươi cười, nói. Nàng là một rất ôn nhu nữ nhân, đời ta rất khỏe, giống như là mẫu thân đồng dạng, lại để cho ta có da ôn ấm. Vô Tử Tông sao? Lăng Tiên nhíu mày. Không từng nghe đã từng nói qua cái này cá tôn môn. Theo sư tôn nói, Vô Tử Tông truyền thừa tại thời kỳ thượng cổ, cách nay đã có vạn năm tuế nguyệt. Tô Tử cười nhẹ một tiếng, nói. Hắn pháp môn nhiều đã cứu người làm chủ, phóng nhãn y đạo, đương chúc nhóm đứng đầu. Đã nhìn ra, ngươi cái kia đầu địch Uốn Khúc có chút bất phàm. Lăng Tiên mỉm cười. Tại gặp được sư tôn về sau, ta liền đi theo nàng du lịch tứ phương, tới chóp nhất đã đến Kiếm Châu. Tô Tử mắt lộ ra nhớ lại, sầu não nói. 30 năm trước, sư tôn đại nạn đã tới, về cõi tiên, mà ta liền tới đến Đào Hoa trấn ẩn cư, không được xuất bản sự tình. Thì ra là thế. Lăng Tiên trầm mặt một chút, nói. Nói tóm lại, ngươi trôi qua khá tốt. Cũng thích đi, chỉ là trong nội tâm cuối cùng là vắng vẻ. Tô Tử thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Đây coi như là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa sao. Tìm ngươi lúc, lại khổ tìm không có kết quả, không tìm ngươi rồi, ngược lại xuất hiện ở bên cạnh ta. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện hôm nay, đa tạ ngươi rồi, để báo đáp lại, ta giúp ngươi đem này đôi chân chữa khỏi đi. Tô Tử nói sang chuyện khác, bàn tay như ngọc trắng xoa Lăng Tiên hai chân, thoáng chốc thần quang tuôn ra, sinh cơ hiển hóa. Này đôi chân đúng là lập tức đã có chi giác, đương nhiên còn có mấy phần súp giòn cảm giác từ bên tai. Thật thần kỳ pháp môn. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia kinh dị. Hắn này đôi chân đã triệt để phế bỏ, mà ngay cả thiên tôn chi huyết đều không thể lưu thông. Nhưng mà, Tô Tử chỉ là thi triển một cái thần thông, liền lại để cho hắn đã có chi giác, cái này là bất phàm bực nào. Vô Tử Tông tên tuổi cũng không phải là thổi phồng lên. Tô Tử cười đắc ý, nói. Mỗi đời truyền nhân, nhưng đều có thần ý danh xưng, tuy nhiên ta khoảng cách cái danh hiệu này còn xa, bất quá chữa cho tốt chân của ngươi, nhưng không nói chơi nha. Đúng vậy a, ngươi nha đầu kia lợi hại nhất. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, thò tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Động tác này lại để cho Tô Tử khẽ giật mình, khuôn mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng. Về sau, nàng bỏ qua Lăng Tiên bàn tay ấm áp. Nói lầm bầm, ta cũng không phải là năm đó tiểu cô nương kia rồi. Cũng thế, ngươi trưởng thành. Lăng Tiên cảm khái thở dài, lập tức nhắm đôi mắt lại, không nói nữa. Thấy thế, Tô Tử cũng không có mở miệng, yên lặng dùng thần kỳ pháp thuật, ăn cần săn sóc lấy hai chân của hắn. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đã qua trọn vẹn hai canh giờ, Tô Tử mới thu hồi bàn tay như ngọc trắng, cái trán ẩn hiện đổ mồ hôi. Lăng Tiên cũng theo đó mở hai mắt ra, lóe ra kinh dị cùng sắc mặt vui mừng. Chỉ vì hắn cảm giác được chính mình hai chân kinh mạch đã hoàn toàn khép lại, nói cách khác, đã tốt rồi. Quả nhiên lợi hại. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó vươn người đứng dậy, đứng lên, điều này làm cho hắn càng phát ra vui sướng. Vốn là, hắn cho là mình phải tìm được những trong truyền thuyết kia thần vật, mới có thể đứng lên, không nghĩ tới Tô Tử chỉ là dùng một cái pháp thuật, liền lại để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Kể từ đó, hắn sao có thể không vui sướng? Tuy nhiên quá trình là chật vật, là thống khổ, nhưng kết quả lại là tốt, thu hoạch càng là vô cùng kinh người. Vừa nghĩ tới tự mình mở ra gia nội thiên địa, chính thức bước lên con đường vô địch, Lăng Tiên liền lòng tràn đầy vui sướng. Tuy nhiên cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai càng thêm gian nan, cũng càng thêm xa vời. Nhưng là, hắn lòng tin mười phần. Cho dù muôn đời không người di chuyển thông thì như thế nào? Hắn muốn làm sử thượng thứ nhất, khai mở muôn đời tiền lệ. Còn cần ngươi nói. Đây chính là Vô Tử Tông mạnh nhất thần thông. Tô Tử cười đắc ý, từ khi nhìn thấy Lăng Tiên về sau, nàng khôi phục vài phần dí dỏm, trong tươi cười lại không có một tia bóng mờ. Lăng Tiên cũng sẽ không là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng u buồn, khôi phục những ngày qua ôn hóa lạnh nhạt. Bất quá lại để cho hắn bất đắc dĩ là, cũng đã gần 20 năm lấy cung tỏa tâm cái kia rõ ràng một chút tin tức cũng không có. Ý vị này đến nay nhưng là không có tìm được chừng ba viên hồng nốt rồi nữ tử. Tu Vi đã đột phá, cũng nên khởi hành hồi trở lại vĩnh sinh giới, chẳng lẽ lại muốn ta thất tín với người sao? Lăng Tiên thầm than một tiếng, nói. Chờ một chút, tối thiểu nhất trước tiên cần phải đem cái phiền toái này giải quyết a. Phiền toái gì? Tô Tử nao nao. Tàng Kiếm Tông phiền toái. cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên ngẩng đầu nhìn liếc trên không, nói. Nếu là đến tìm phiền toái trốn đi giống kiểu gì tử. Thoại âm rơi xuống, Tô Tử hơi biến sắc mặt cảnh giác lên. Bất quá vừa nghĩ tới bên người công việc này lấy truyền thuyết, thần sắc lập tức ít nới lòng. Tại tu tiên giới, để lục cảnh đại năng chính là chí cao vô thượng trời xanh có được tuyệt đối lực lượng vô địch. Đúng đấy, ngươi giết ta Tàng Kiếm Tông phó trưởng giáo. Một cái áo đen nam tử hiển hóa ở giữa không trung, thần sắc âm trầm, sát cơ lộ ra. Là ta. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, cười nhẹ nói. Nếu như ngươi là người thông minh, liền đem việc này nát trong lòng, bằng không thì Tàng Kiếm Tông truyền thừa sẽ gặp bị mất tại trên tay của ngươi. Khẩu khí thật lớn. Nam tử cười lạnh một tiếng, nói. Ta Tàng Kiếm Tông sừng sững vạn năm không ngã, há lại ngươi có thể đủ bị tiêu diệt. Vậy thử xem tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, áo trắng ít vũ, hiển thị rõ tông sư khí độ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1267. Thần bí lại hiện ra. Chương 1267. Thần bí lại hiện ra. Dưới bóng đêm, Lăng Tiên đứng chắp tay tựa như là núi trầm trọng trầm ngưng, tông sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Mặc dù không có bất luận cái gì khí thế, nhưng mà đạo vận tự thành, đứng ở nơi đó tựu như cùng là một vùng thế giới, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Điều này làm cho nam tử đồng tử co rụt lại, rất là kiêng kỵ. Tàng Kiếm Tông phó trưởng giáo chiến lực mặc dù yếu hơn kém hơn hắn, nhưng là không kém là bao nhiêu, kể từ đó, hắn sao có thể không kiêng kỵ. Bất quá, phần này huyết cừu, hắn nhất định phải báo. Ngay sau đó, hắn ngưng toàn bộ pháp lực tại ngón trỏ, như khai mở thiên thần kiếm giống như vạch phá bầu trời, mũi nhọn tuyệt thế, hiển thị rõ sát cơ. Đồng nhất chỉ thập phần huyền diệu, đã bao hàm nhiều loại kiếm pháp, nhìn như đơn giản không có gì lạ, nhưng mà tinh diệu tuyệt luôn, có kiếm đạo mọi người phong phạm. Đúng vậy, tan ra nhiều loại kiếm pháp tại một trong ngón tay, nghĩ đến, ngươi chính là Tàng Kiếm Tông trưởng giáo rồi. Lăng Tiên khen ngợi một câu, giống như là cao nhân đắc đạo tại bình luận hậu bối, không có có chút. Điều này làm cho nam tử giận dữ, ngón trỏ thêm. Nữa nhiều loại biến hóa, huyền diệu vô song, thần uy ngập trời. Quét! Hàn mang chiếu sáng bầu trời đêm, xé mở hư không, đồng nhất chỉ khủng bố tuyệt luôn, tinh diệu tuyệt luôn, thề phải đem Lăng Tiên đánh gục. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao chính mình rồi. Đừng nói là Lăng Tiên đã thành đệ lục cảnh đại năng, coi như là trước khi cũng có thể đơn giản tiêu diệt đi. Cho nên, hắn chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, nam tử liền bị đánh bay. Phốc! Một ngụm máu tươi rơi xuống, nam tử quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhưng hắn là Tàng Kiếm Tông đương đại trưởng giáo, có được trạch đạo tu vi đỉnh phong không nói, năm đó cũng là một đời thiên kiêu, chiến lực thập phần cường hãn. Nhưng mà, hắn toàn lực một ngón tay, lại địch bất quá Lăng Tiên nhẹ nhàng vung tay áo, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Buông tha đi, 100 ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có trào phúng hoặc là khinh miệt, chỉ là rất bình thản trình bày một sự thật. Bất quá rơi vào nam tử trong tay, đây cũng là trần truồng nhục nhã. Cho nên, hắn nổ quát một tiếng, lần nữa xuất kích. Đáng tiếc kết quả cùng trước đó lần thứ nhất không còn khác nhau. Đối mặt hắn cường thế tiến công, Lăng Tiên không tránh không né, chỉ là tay áo nhẹ phẩy, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Không có bất ngờ, càng không có độ khó, giống như là tiện tay đập bay một con ruồi, buông lỏng hư không tưởng nổi. Điều này làm cho Tô Tử hé miệng cười trộm, cảm thấy Lăng Tiên thật sự là quá khi dễ người rồi. Lăng Tiên mình cũng nở nụ cười. Dùng hắn để lục cảnh thực lực, đúng là đang khi dễ người a. Mà nụ cười của hắn rơi vào nam tử trong mắt, đó chính là trần truồng trào phúng, lại để cho hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Một kích toàn lực, lại đánh không lại Lăng Tiên vung tay áo, cái này là bực nào châm chọc. Nam tử gần muốn điên cuồng, không quan tâm hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đi, mỗi nhất kích đều chấn động thiên vũ, dung chuyển thập phương. Nhưng mà đổi lấy, nhưng lại một lần bị oanh bay, hơn nữa mỗi một lần, Lăng Tiên đều là tiện tay nhẹ phẩy, dễ dàng quả thực hư không tưởng nổi. Điều này làm cho nam tử càng phát ra phẫn nộ, cũng càng phát ra khuất nhục, đến cuối cùng, hắn đã đánh mất lý trí. Ta muốn ngươi chết. Nộ quát một tiếng, nam tử thiêu đốt thọ nguyên cùng máu huyết thi triển ra một môn cấm kỵ phương pháp. Oành! Tư không nổ tung, một thanh huyết kiếm ngưng tụ mà thành, lập tức phong lôi khởi thiên địa kinh. Quét! Huyết kiếm phá trời cao, sát ý nhiếp trời xanh, một kiếm này thế không thể đỡ, phảng phất liền thiên địa đều có thể mở ra. Một kiếm này ngược lại là có vài phần đáng xem. Lăng Tiên cười khẽ, một chỉ điểm ra, giống như cái thế tiên vương ra tay, cho dù là nhẹ bỗng một ngón tay, cũng vui phá toái sơn hà. Tạch! Huyết kiếm văng tung tóe, nam tử cũng theo đó ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Điều này làm cho hắn khuất nhục tới cực điểm, cũng rung động tới cực điểm, không nghĩ tới ngay cả tàng kiếm tông cấm kỵ phương pháp, đều lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Ý vị này hắn cùng với Lăng Tiên căn bản cũng không tại một cấp số ở trên, mà nhưng hắn là trạch đạo đỉnh phong cường giả, mặc dù là chí tôn trẻ tuổi cũng không khả năng dễ dàng như thế đưa hắn đánh tan. Kể từ đó, Lăng Tiên cảnh giới liền hô chi dục xuất. Đệ lục cảnh. Milimet lơ bơ sơ. Chỉ có trong truyền thuyết này cảnh giới mới có thể ung dung như vậy nghiền ép hắn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nam tử kinh hãi gần chết, không thể tin đây là sự thực. Hắn kẹp tại trạch đạo đỉnh phong đã có hơn nhiều năm lấy, rất rõ ràng tại hôm nay tu tiên giới căn bản cũng không có thể đột phá đến đệ lục cảnh. Mặc dù là thiên tư cao tới đâu, nội tình lại sâu yêu nghiệt cũng không khả năng đột phá thiên đạo hạn chế. Thật tình không biết. Lăng Tiên đã yêu nhiệt đã đến trình độ nhất định, mở ra lấy thuộc về mình một vùng thế giới. Không có gì không thể nào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhưng hắn là mở ra lấy nội thiên địa, chính mình chính là thiên đạo, tu tiên giới thiên đạo căn bản trói buộc hắn không được. Lại nói tiếp, ngươi thật đúng là quá ngu đấy, rõ ràng mới phát hiện ta là dung đạo cảnh tu sĩ. Lắc đầu bật cười, Lăng Tiên thần sắc như thường. Không có nửa điểm trào phúng cùng thương cảm. Thế nhưng mà rơi vào nam tử trong mắt, không thể nghi ngờ là thiên đại châm chọc. Hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào phản bác. Mà ngay cả chính hắn cũng cảm giác mình ngu đến mức nhà quả thực tựu là chuyện cười lớn. Đối mặt một cái phá vỡ thiên đạo hạn chế để lục cảnh đại năng, hắn rõ ràng không biết tự lượng sức mình ra tay. Cái này là bực nào buồn cười. Ngươi nói rất đúng, ta xác thực quá ngu. Nam tử đắng chát cười một tiếng, rốt cuộc ý thức được mình cùng Lăng Tiên có bao nhiêu chênh lệch, quả thực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Dung đạo cảnh a, đây đối với tu tiên giới bất luận kẻ nào mà nói cũng như cùng truyền thuyết giống như bình thường không thể đuổi kịp, chỉ có thể ở nằm mơ thời điểm huyễn nghĩ một hồi. Bất quá, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được a. Nam tử bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, quanh thân dũng động dù gì hắc khí, tựu như cùng một ma vương, đang muốn phá phong mà ra. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nhớ tới ma thần điện chi chủ, không khỏi giật mình. Vốn là ta không muốn triệu hoán hắn, đây đều là ngươi bức ta đấy. Nam tử khuôn mặt dữ tợn, quanh thân hắc khí càng phát ra nồng đậm, dần dần ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Lại để cho vốn là liền âm trầm đáng sợ đêm trở nên càng phát ra rụt dị. Triệu hoán cái kia thần bí tồn tại sao? Lăng Tiên cau mày, một trưởng mang theo khai thiên su thế oanh ra, muốn đem người này triệt để gạt bỏ. Bất quá, một trưởng này nhưng lại chưa thấy công, bị sức mạnh thần bí chặn lại. Ha ha, đi chết đi cho ta. Nam tử điên cuồng cười to, cả người nhanh chóng biến chất. Vốn là làn da tràn đầy nếp uốn, cuối cùng, hắn đã suy yếu được không thành hình người rồi. Mà đúng lúc này, Một cổ vô cùng ma uy minh mông cuồn cuộn mà ra, thoáng chốc hư không nổ tung, càn khôn rung động lắc lư. Cùng lúc đó, đạo nhân ảnh kia càng phát ra ngưng thực, giống như cái thế ma thần hàng lâm, ma uy dung chuyển cửu trọng thiên, khí thôn ba ngàn giới. Không được. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, lôi kéo Tô Tử cấp tốc rút lui. Mà đang ở hắn chuyển động thân hình sắp, hắn phía trước hư không lập tức biến mất, giống như là bị trong truyền thuyết hư không thú cho nuốt chửng giống như, hóa thành một mảnh hư vô. Địa phương quen thuộc. Một tiếng ung dung thở dài vang lên, phảng phất là xuyên việt muôn đời, tràn đầy tang thương ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, trong thanh âm liền tràn đầy tức giận. Là ngươi. Bóng đen quay người, lộ ra một đôi mắt thâm thúy, thoáng chốc hư không sinh điện, bát hoang nghiền nát. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, nhận ra người này là ai, đúng là cái kia từng tại cây nấm triển khai tỉ thí thần bí tồn tại. Ha ha, thiên đường có đường ngươi không di chuyển, địa ngục không cửa ngươi lại tới lăng. Bóng đen càn rỡ cười to, thò ra một bàn tay lớn che trời, hung uy vô tận, rung động chín tầng trời thập địa. Ngươi đã xuất hiện ở trước mặt ta, vậy liền đem năm đó ăn oán kết liễu sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268. Đánh tan. Chương 1268. Đánh tan. Ngươi đã xuất hiện ở trước mặt ta, vậy liền đem năm đó ăn oán kết liễu sao? Chương mới nhất. Lời nói phủ lạc, phong lôi khởi thiên địa kinh. Thần bí tồn tại cường thế ra tay, tấm màn đen già thiên, xỏ xuyên qua càn khôn, có tan vỡ bát hoang oai. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng theo đó biến sắc. Tuy nhiên đây chỉ là cái kia thần bí tồn tại một cỗ hình chiếu, liền bản thể 1% cũng chưa tới, nhưng vẫn là có để lục cảnh uy thế. Cho nên, Lăng Tiên không dám khinh thường, chiến thần Chu Tuyệt song binh lóng lánh, chặn lại già thiên bàn tay lớn. Về sau, hắn dùng nhu lực đem Tô Tử đổ lên trăm trượng có hơn, lại dùng hai đạo phù trận đem nơi đây ngăn cách để tránh xúc phạm tới người vô tội. Một cử động kia lại để cho thần bí tồn tại phát ra cười nhạo. Một bầy kiến hôi mà thôi, chết mất thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi tàn nhẫn sao? Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng. Hắn từng tận mắt nhìn thấy người này cùng cây nấm giao thủ toàn bộ quá trình, nếu không có trở ngại đủ loại hạn chế, cây nấm lại thân phụ hải thần tộc lưu lại lực lượng, không nhất định có thể đủ đem đánh lui. Hôm nay, một mình hắn trực diện thần bí tồn tại, tự nhiên là phải thận trọng đối đãi. Bất quá, hắn chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại là chiến ý dâng cao. Ta là thần chi, chúng sinh đều vì cọng rơm cái xác. Có thể chết ở trên tay của ta, là các ngươi bầy kiến cỏ này vinh hạnh. Thần bí tồn tại lạnh như băng vô tình, xem chúng sinh làm kiến hôi tiện tay có thể giết. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, nói. Ngươi xem nhân mạng như cỏ rác, nhưng từng nghĩ tới có một ngày cũng sẽ biết luôn vì người khác vong hồn dưới đao. Ha ha, phóng nhãn cửu thiên thập địa, có ai có thể giết ta? Làm càn cuồng tiếu, thần bí tồn tại đưa tay một trưởng, như vòng trời khuyên đảo, sụp đổ rồi không gian. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, sơn hà đỉnh trấn áp muôn dân trăm họ, thần quang diệu thế gian, đỉnh chủ phương viên mười trưởng. Oành! Tư không nổ tung, bàn tay lớn văng tung tóe, sơn hà đỉnh cũng tiêu tán theo. Vậy hôm nay, liền để ta làm trảm ngươi. Lăng Tiên gào to, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như một vô địch chiến tiên hạ phàm quét ngang cửu thiên thập địa, khí thôn hoàn vũ bát hoang. Hắn cầm kích lực bổ, cả người hóa thành một ngày ánh sáng thiên vũ, lực đoạn sơn sông. Gióng giạc. Thần bí tồn tại cười lạnh, hai tay huy động ở giữa hắc khí tuôn ra che khuất bầu trời, lại để cho nơi đây biến thành vô tận vực sâu. Lập tức, Lăng Tiên như sa vào đầm lầy. Không chỉ mất đi mặt trời giống như quang mang, liền lực lượng cũng bị áp chế rồi. Đại hắc ám ngày. Thần bí tồn tại hét lớn, Vé qua tại trong bóng tối, một chưởng hướng phía dưới ép xuống, liền đại địa đều bị rung ra khe hở. Cút cho ta. Một tiếng quát tháo, Lăng Tiên há miệng chính là một vầng ngân hà, ngăn trở bàn tay lớn đồng thời, hắn dùng chiến thần kích xuyên thủng hư không. Ầm. Hư không vỡ vụn, lại không có đánh trúng thần bí tồn tại, mà là đánh vào hư vô phía trên chưa từng kiến công. Tại lĩnh vực của ta dưới, ta chính là cái thế vô địch duy nhất chân tiên, bằng thực lực của ngươi, liền đối địch với ta tư cách đều không có. Thần bí tồn tại càn rỡ cười to, trưởng nạp bát phương hắc khí, hóa thành tà khí chiến mâu, lực khai thiên địa, sụp đổ toái sơn hà. Vậy liền phá lĩnh vực của ngươi. Lăng Tiên chiến ý tiêu thăng, cầm kích chém giết, đánh cho hư không sụp đổ, vòng trời đại rách. Cái kia từng đạo khủng bố chấn động khuyết tán ra, giống như hai cái thần vương đang quyết đấu, có thể đem thiên địa đánh xuyên qua thế giới đánh nát. Keng keng keng. Tia lửa văng gấp nơi, uy năng kinh thiên, thần bí tồn tại đại khai đại hợp, khí phách vô song. Mà Lăng Tiên, không chút thua kém. Hắn hào tình vạn trượng, lực ngăn cản chiến mâu, thần kích mang theo vạn quân ca, dơ bê, nơ, dơ, sức lực lớn đối chiến thần bí tồn tại. Cho dù người này bản thể chính là vô địch chí tôn, hắn cũng không sợ hãi, thề giết người này. Đáng chết! Thần bí tồn tại bá đạo mà lại cường thế, từng đạo hắc khí đem Lăng Tiên vần quanh, mê loạn lấy thần trí của hắn, hủ thực nhục thể của hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nhưng lại không chút hoang mang, niệm động lấy tính tâm thần chú. Nguyên một đám kỳ dị âm tiết từ trong miệng hắn truyền ra, thanh tâm tính khí trấn áp tà ma. Mặc cho thần bí tồn tại như thế nào thi triển dù gì thủ đoạn cũng vô pháp nhiễu loạn thần trí của hắn. Xe đích thủ đoạn cũng không ít, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không chống đo được ôi trời đất ma âm. Thần bí tồn tại cười lạnh, dùng hư không là cầm tấu tiếng vang thiên ma thanh âm. Ma âm lọt vào tai, Lăng Tiên lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, cả người đều nhanh muốn nổ tung. Bất quá, hắn cũng thong dong ứng đối. Dùng kim cương bất hoại thể triệu hồi ra cổ Phật hư ảnh, hơn nữa tính tâm thần chú đối chiến ma âm. Oành! Lăng Tiên sau lưng hiện ra một màu vàng cổ Phật, niết hoa cười yếu ớt, Phật quang thông thiên, không chỉ có chặn lại ma âm, hơn nữa đem già thiên tấm màn đen xé mở một lỗ lớn. Điều này làm cho hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, sau lưng cổ Phật phóng xuất ra vô tận Phật quang, như một vòng sáng chói mặt trời, đem khôn cùng hắc ám xua tán. Minh Nguyệt hiển hiện, tinh quang rơi xuống tuyên cáo đại hắc ám thiên, hoàn toàn bị phá. Điều này làm cho thần bí tồn tại giận tím mặt, từng đạo hắc khí tuôn ra, muốn áp chế Phật quang, tái ngưng già thiên tấm màn đen. Bất quá, hắn không có cơ hội này. Lăng Tiên lợi dụng đúng cơ hội, bình loạn đỉnh tiên quyền cường thế oanh ra, dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi. Từng đạo vô địch dấu quyền ngang hư không, đánh cho thần bí tồn tại thân ảnh ảm đạm, gào thét liên tục. Ngươi đáng chết à! Thần bí tồn tại nộ đến điên cuồng, chiến mâu chưa từng có từ trước đến nay, xé trời liệt địa, phảng phất liền chân tiên đều có thể đuổi giết. Nếu ngươi là bản thể hàng lâm, ta không nói hai lời quay đầu liền đi, nhưng chính là một đạo hình chiếu, lại không làm gì được ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, một trưởng cường thế đẩy ra đoạn thiên liệt địa, nứt vỡ chiến mâu. Về sau, hắn tâm niệm vừa động, bốn phía phù trận hết thảy bảo tạc nổ tung, đem thần bí tồn tại nổ chật vật không chịu nổi, càng phát ra suy yếu. Điều này làm cho người này phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm. Nhưng hắn là chí cường tồn tại, phóng nhãn trên trời dưới đất, không có mấy người là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên đặt ở hạ phong, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Cho dù đây chỉ là một có hình chiếu, liền phân thân cũng không tính, nhưng linh hồn nhưng lại hắn, nói cách khác, cái này khuất nhục là quả thật tồn tại. Kể từ đó, hắn sao có thể không nổi giận. Bất quá, nổi giận cũng vô ích, hắn cuồng hắn mãnh liệt, Lăng Tiên lại cuồng hơn mạnh hơn. Oành! Vô địch dấu huyền thiên địa sụp đổ, thất chủng thần binh khủng bố tuyệt luôn, đem thần bí tồn tại áp chế gắt gao, khó có thể chống đỡ. Dù sao, đây là một có hình chiếu, cho dù có được đệ lục cảnh uy thế, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới đệ lục cảnh. Mà Lăng Tiên thế nhưng mà ngũ đại cực cảnh gia thân, có được so sánh dung đạo trung kỳ chiến lực. Đi chết đi cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, bình loạn thần quyền ánh sáng cổ kim, đánh ra kinh thiên nhất kích, đem thần bí tồn tại triệt để đánh tan. Di lưu chi tế, thần bí tồn tại gào thét liên tục, nhưng lại khó ngăn cản Lăng Tiên oai, chỉ có thể lưu hạ một câu tàn nhẫn. Địa ngục tiếp xúc sắp mở ra, ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng nói trời rung đất chuyển, giống như tử thần phán quyết, làm cho người ta không rét mà run. Bất quá đối với đã nghe qua hai lần Lăng Tiên mà nói, nhưng lại tập mãi thành thói quen, không thèm để ý chút nào. Đợi mở ra thời điểm, ngươi nói sau lời này sao? Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, đem cuối cùng một đạo hắc khí xóa đi, về sau, hắn liền đem ánh mắt rời về phía nam tử kia. Vốn là, hắn không có ý định chém giết người này, nhưng hắn đã cùng thần bí tồn tại có chỗ liên hệ, vậy liền lưu hắn không được. Mà phát giác được Lăng Tiên sát ý, nam tử lập tức ngây người, giống như rơi vào hầm băng, giống như thân thể ngăn không được địa run rẩy. Hắn muốn trốn, nhưng là tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên nổ nát thần bí tồn tại, hắn ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Nói, đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta biết. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, như đại đế hàng lâm, thần uy đè ép cửu trọng thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1269, đệ nhất nhân, chương 1269, đệ nhất nhân. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, như đại đế hàng lâm uy áp ba ngàn giới, kinh hãi cửu trọng thiên. Điều này làm cho nam tử kinh hãi tới cực điểm, hai chân không tự chủ uốn lượn quỳ trên mặt đất. Cho dù lòng có khuất nhục, nhưng hắn vẫn không cách nào đối kháng cổ uy áp này, không thể không quỳ ngã vào địa phương. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc xác định Lăng Tiên tu vi, tại cảm thấy khó tin đồng thời cũng kinh hãi muốn tuyệt. Nhất là suy nghĩ đến liền thần bí tồn tại đều thua ở Lăng Tiên trên tay về sau. Hắn càng là sợ hãi tới cực điểm, đừng nói đối kháng, liền liền ý niệm trốn chạy cũng không dám có. Đem ngươi biết hết thảy nói hết ra, ngươi biết, ta là chỉ cái gì? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, chấn đắc hư không giãn nứt, đại địa lay động. Nghe vậy, nam tử đã trầm mặt. Hắn đương nhiên biết rõ, Lăng Tiên chỉ chính là thần bí tồn tại, mà đây cũng là hắn duy nhất bảo vệ tánh mạng cơ hội. Bởi vậy, hắn thận trọng nói, ta nói, ngươi phải cam đoan không giết ta. Ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặt cả. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói, minh bạch nói cho ngươi biết, vô luận ngươi có nói hay không, ngươi điều này tính mạng còn không giữ nổi rồi. Nếu là ngươi thống khoái nói ra, ta có thể cam đoan không khiên liền của ngươi tông môn. Nghe vậy, nam tử thân thể run lên thống khổ nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy hối hận, nhưng đáng tiếc gắn liền với thời gian đã chậm, vì không liên quan đến tông môn, hắn không có lựa chọn. Ba năm trước đây một thiên, ta ngẫu nhiên gặp được người này một cỗ hình chiếu, hắn muốn ta quy thuận cho hắn, ta không có đáp ứng. Nam tử thở dài một tiếng, nói, nhưng hắn vẫn lưu cho ta một loại pháp môn, nói chỉ cần ta suy nghĩ thông suốt rồi, hoặc là gặp được nguy nan, liền có thể triệu hoán hắn hình chiếu giúp ta. Hôm nay, là ta lần thứ nhất triệu hoán hắn, đây cũng là ta cùng hắn liên hệ rồi, còn lại ta hoàn toàn không biết. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại. Theo lời của nam tử bên trong không khó phân tích ra, vực sâu chúa tể cùng ma thần điện chi chủ cũng hẳn là dùng loại hình thức này cùng thần bí tồn tại cùng một tuyến đấy. Mà trừ bọn họ ra, nhất định có rất nhiều người đều cùng thần bí tồn tại có chỗ liên hệ. Ngươi cũng biết thân phận của người này? Lăng Tiên hỏi. Không biết. Nam tử lắc đầu, Gặp Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, vội vàng nói bổ sung. Ta thật sự không biết, chỉ biết là hắn rất thần bí cũng rất cường đại, những thứ khác ta hoàn toàn không biết. Thật đúng là thần bí a. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, phân tích việc này. Không hề nghi ngờ, thần bí tồn tại toan tính quá nhiều, dùng lực lượng dụ dỗ tu tiên cùng suốt đời nhị giới tu sĩ, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Địa ngục đem mở, lại là chỉ cái gì? Lăng Tiên không biết, nhưng trực giác nói cho hắn biết, việc này nhất định không phải chuyện đùa, hơn nữa hắn cũng vô pháp đặt mình trong bên ngoài. Thù oán đã kết lấy, huống chi, nếu thật là địa ngục mở ra, cái kia tất nhiên sẽ mang tất cả lưỡng giới, ai cũng không khả năng chỉ lo thân mình. Xem ra, mình cũng phải sớm làm chuẩn bị rồi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, vĩnh sinh giới mạnh quá nhiều người, hắn không có lời nói có trọng lượng. Nhưng ở tu tiên giới, dùng hắn thực lực hôm nay, đã có nói chuyện tư cách, thậm chí là ra lệnh tư cách. Cho nên, hắn ý định đem việc này chiêu cáo toàn bộ tu tiên giới, lại để cho tất cả thế lực lớn chi chủ sớm làm chuẩn bị. Cùng tà ma cấu kết. Không thể để ngươi sống nữa, chính mình rồi đoạn sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, quay người đi về hướng Tô Tử. Thấy thế, nam tử thở dài một tiếng, làm vỡ nát tâm mạch của mình triệt để khí tuyệt. Điều này làm cho Tô Tử cảm khái không thôi, trong lòng tự nhủ hôm nay Lăng Tiên thật đúng là như cửu thiên thần đế, không thể chống lại a. Phiền toái ta đã giúp ngươi giải quyết, ngươi có thể yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đa tạ. Tô Tử mặt giãn ra mỉm cười, thu thủy trong mắt lóe ra dị sắc. Giữa ta và ngươi, không cần nói tạ cái chữ này. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta có chuyện phải làm. Nói xong, hắn trở lại hỏi cửa hàng, còn không tới kịp cho cung tỏa tâm đưa tin, liền thấy được một cái hết sức nhỏ thon dài ngọc tay. Suốt 10 năm lấy, ngươi phải cho ta phát lương bổng rồi. Tiểu Diệp khuôn mặt mang theo vài phần bất mãn, ngọc bàn tay đến Lăng Tiên trước mặt, một bộ yêu cầu thù lao bộ dáng. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lập tức vung lên tay áo, mấy trăm viên bên trên phẩm linh thạch hiển hiện, nói. Cầm đi đi. Hắc hắc, để lục cảnh đại năng quả nhiên hào phóng. Tiểu Diệp đôi mắt dễ thương lập tức sáng, bổ nhào vào sáng long lanh linh trên đá, nước miếng đều phải chảy ra. Tiện nhỏ mê. Lăng Tiên mất cười một tiếng, không thèm để ý Tiểu Diệp trực tiếp về tới gian phòng của mình. Về sau, hắn nguyên anh sáng lên cho cung tỏa tâm đưa tin, muốn nàng chiêu cáo tất cả thế lực lớn chi chủ tới đây triều bái. Đúng, tựu là triều bái. Trực tiếp nói rõ thần bí tồn tại. Sẽ không có người coi trọng, chỉ có mặt đối mặt, mới có thể để cho tất cả thế lực lớn chi chủ cảm nhận được tính nghiêm trọng. Mà lấy hắn giờ này ngày này thực lực, tại tu tiên giới sẽ cùng vì vậy duy nhất chân thần có tư cách tiếp nhận toàn bộ tu tiên giới triều bái. Đưa tin đã phát, tiếp đó, liền ngồi đợi thiên hạ cường giả triều bái bái ba. Lăng Tiên đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng kia. Mắt sáng như sao bên trong tràn đầy cảm khái. Năm đó chính hắn chỉ là một liền con đường tu hành đều không thể đạp vào phế vật thuộc về tu tiên giới tầng dưới chót nhất. Nhưng hôm nay, hắn lại giống như duy nhất chí tôn có tư cách tiếp nhận toàn bộ tu tiên giới triều bái, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho ai nghe xong trong đầu đều theo bản năng hiện ra hai chữ. Truyền kỳ. Từ khi thiên đạo dần dần tan vỡ về sau, dung đạo cảnh là được một cái thật sự truyền thuyết, vô luận là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm đích thiên kiêu, chỉ cần đang ở tu tiên giới, cái kia dung đạo cảnh chính là xa không thể chạm. Hơn 1000 năm, tu tiên giới chưa từng xảy ra dung đạo cảnh đại năng coi như là những trên đời kia công nhận yêu nghiệt, cũng vô pháp tại tu tiên giới đánh vỡ gông xiềng. Cho nên, đem làm cung tỏa tâm đem Lăng Tiên tu vi chiêu cáo thiên hạ về sau toàn bộ tu tiên giới đều oanh động. Tất cả mọi người rung động tới cực điểm, nhất là những nằm ở kia trạch đạo đứng đầu tu sĩ càng là rung động đến tột đỉnh, không thể tin đây là sự thực. Về sau, tất cả mọi người kích động. Tuy nhiên không phải là bọn hắn chính mình nghịch thiên đột phá, nhưng có thể cùng Lăng Tiên, hoặc là nói là cùng truyền thuyết sinh tại một thời đại, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều cùng có vinh yên. Nhất là Vạn Kiếm Tông cùng Lăng gia, nhưng phàm là cùng Lăng Tiên từng có giao cho tụ tập chi nhân, giờ khắc này đều cảm thấy vô cùng quang vinh. Cho nên, đem làm tin tức truyền khắp Cửu Châu về sau, không biết có bao nhiêu nam tu đem Lăng Tiên liệt làm thần tượng, không biết có bao nhiêu nữ sửa đưa hắn liệt vào tình nhân trong mộng. Thậm chí có không ít người can đảm thiếu nữ đã bắn tiếng coi như là cho hắn làm tiểu thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Điều này làm cho sở hữu nam tu đều ghen ghét, hận không thể mà chuyển biến thành hưởng thụ phần này vô thượng vinh quang. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên hai chữ vang vọng tu tiên giới, chân chân chính chính truyền khắp Cửu Đại Châu, bị người trong thiên hạ sùng kính. Cái gì tu tiên giới đệ nhất nhân còn sống truyền thuyết tuyệt đại yêu nghiệt đẳng danh xưng, nhao nhao quan tại Lăng Tiên trên đầu chút nào cũng không lộ vẻ khoa trương. Chỉ vì hắn là đáng mặt tu tiên giới đệ nhất nhân, hoàn toàn gánh chịu nổi những danh xưng này. Về sau, tu tiên giới tất cả cường giả đều chuẩn bị bên trên hậu lễ chạy tới Hoa Đào Trấn. Không đơn thuần là tất cả thế lực lớn chi chủ, liền liền những lánh đời kia không ra lão quái vật cũng ngồi cai không yên lấy, nhao nhao mang hành hương chi tâm ra đi. Hết cách rồi, Lăng Tiên lúc này thành tựu ngày hôm nay tại tu tiên giới liền đồng đẳng với là thánh nhân, cho dù hắn không yêu cầu tất cả cường giả đến yết kiến, những người này cũng sẽ biết tự phát đi phương.